Chương 200, không quay. Hai người cười khổ một tiếng, sau đó đồng thời giơ ngón tay cái lên nói, như bức. Bất quá Triệu Hồng Tường hay là hỏi, Vu đạo, hòa thượng này. Đại sư này cuối cùng kia lập tức thoát phá cả xa, lộ ra Bạch Tăng Y cũng là người thiết kế. Cái này thiết kế thật là khéo, thật xinh đẹp, trong nháy mắt đó, ta phảng phất thấy được Phật. Đúng vậy a, quá đẹp, chẳng qua ở đạo a, cái này có chút đoạt hí a. Hồ Khiếu nói, cái này hoàn toàn chính xác có chút đoạt hí, nếu như dựa theo vừa mới quay thả ra, đoán chừng mọi người quang nhớ kỹ hòa thượng quên hoa mộc lan. Nhưng là tốt như vậy ống kính, ta thực sự không nỡ cắt a. Còn cả xa sự tình, chỉ có thể nói là trùng hợp đi, thu hoạch ngoài ý muốn. Vu Quảng Trạch không có hướng trên mặt mình thiếp vàng thói quen. Vu đạo, vậy ngươi chuẩn bị làm sao xử lý? Hồ Khiếu hỏi, Vu Quảng Trạch cười khổ nói, cho ta ngẫm lại, đằng sau còn có mấy trận hí đâu, từ từ suy nghĩ. Trước giữ đi, coi như không thể dùng, ta cũng muốn giữ lại. Quá kinh điển, Hồ Khiếu cùng Triệu Hồng Tường hai người mặt dày nói, cái kia, cho chúng ta một phần lưu làm kỷ niệm thôi. Vu Quảng Trạch lập tức cười, Hồ Tổng, Triệu Tổng, các người muốn cái này làm gì? Người ta cũng không phải lão hí xương, cũng không phải đại học danh tiếng tốt nghiệp chuyên nghiệp, tuổi tác còn nhỏ, tục ngữ nói, ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức nha. Hai người lập tức bị Vu Quảng Trạch thẹn mặt mo đỏ bừng, bất quá vẫn là mặt dạn mày dày muốn. Vu Quảng Trạch ha ha cười nói, được, yên tâm đi, tuyệt đối cho. Hai người lúc này mới cười, mặc dù có chút mất mặt, bất quá có thể thu dấu kinh điển như vậy một đoạn phiến tử, vẫn là kiếm lời. A, à, Phương Chính Pháp Sư đâu? Lâm Đông Thạch, Phương Chính Pháp Sư đâu? Ngươi thấy không có, Vu Quảng Trạch lấy lại tinh thần, ngắm nhìn bốn phía phát hiện Phương Chính không thấy, lập tức kêu lên. Lâm Đông Thạch lập tức chạy tới, nói, đạo diễn, Phương Chính Pháp Sư về Nhất Chỉ Chùa. Đại môn đều nhốt, ta gõ cửa đã tìm, hắn nói hắn hiểu rõ tính thanh tính. Còn có, hắn nói phía sau hí, hắn sẽ không quay. Cái gì, không quay rồi, Vu Quảng Trạch lập tức gấp, kêu lên, diễn tốt như vậy, liền không diễn. Đây là tình huống như thế nào? Hồ Khiếu nói, có phải hay không nghĩ ngay tại chỗ lên giá? Lên giá cái rằm a, người ta là hữu nghị khách mời, không có tiền lương. Vu Quảng Trạch nói, vậy được rồi, ngươi không trả tiền, ta cũng không cho ngươi diễn. Hồ Khiếu nói, ta đi xem một chút. Vu Quảng Trạch lười nhác cùng cái này tục nhân tranh luận, hất ra đám người, một đường chạy chậm đi vào chùa triền cổng, quả nhiên đại môn đóng lại. Vu Quảng Trạch gõ lấy đại môn, kêu lên, Phương Chính Pháp Sư, ta là Vu Quảng Trạch Vu Đạo a, ngươi ở đó không? Có thể nghe được a, thí chủ, có chuyện gì a? Đại môn mở ra, Phương Chính xuất hiện tại cửa ra vào. Vu Quảng Trạch nhìn vẻ mặt bi thương Phương Chính, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đây là nhập hí quá sâu, đả thương tâm. Thế là Vu Quảng Trạch nói, Phương Chính Pháp Sư, thế nhưng là còn đang vì hí bên trong kịch bản mà khó chịu. Phương Chính thở dài nói, đúng là như thế, mặc dù chỉ là một tuồng kịch, nhưng là bên trong có quá nhiều không cách nào ngôn ngữ thuyết minh đồ vật. Có chút tình cảm hắn chưa hề thể nghiệm qua, hôm nay đột nhiên thể nghiệm, loại kia xúc động quá sâu. Sâu, để hắn thật lâu không cách nào bình phục. Phương Chính Pháp Sư, người đây là nhập hí, mà vào hí đối với một cái diễn viên tới nói, nhưng thật ra là cơ bản nhất kỹ năng. Nếu như làm không được, kia không gọi diễn kịch, gọi là bày quay. Nhưng là hiện tại có thể nhập hí người lại quá ít. Ngươi là ta xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề nhiều năm như vậy, nhập hí nhanh nhất người. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhập hí sâu như vậy, như thế ta sơ sót, Vu Quảng Trạch nói. Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, thí chủ không cần tự trách, là thí chủ để bần tăng thể ngộ một chút đệ nhị nhân sinh. Cơ hội này hoàn toàn chính xác khó được. Phương Chính Pháp Sư, kia phía sau hí, Vu Quảng Trạch phảng phất thấy được hy vọng. Phương Chính diễn kỹ có lẽ không phải tốt nhất, nhưng là có thể nhập hí, đó chính là tốt nhất, tự nhiên nhất diễn kỹ. Không có cái gì so cái này tốt hơn rồi. Hắn tự nhiên hy vọng mình hí bên trong thêm một cái dạng này người. Nhưng mà Phương Chính lắc đầu, thí chủ, bần tăng tu hành không đủ, không thích hợp tiếp tục quay phim. Hết sức xin lỗi, Phương Chính là thật không muốn tiếp tục quay phim, bởi vì hắn tại thay thi thể bầy ngay ngắn y quan thời điểm, tiếp xúc đến không chỉ là Bắc Ngụy binh, còn có Nhu Nhiên binh. Bắc Ngụy binh là anh hùng, như vậy Nhu Nhiên binh là cái gì? Hổ báo xài lang a, hiển nhiên không phải, kẻ giết người là ác nhân, không giết người lại cũng bị người giết, như vậy giết người đến cùng có phải hay không đúng? Vì quốc gia phồn vinh hưng thịnh phát động chiến tranh, có phải hay không tội nghiệt? Vì bảo hộ dân chúng an toàn giết chóc có phải hay không tội nghiệt? Phương Chính trong lòng cho rằng giết ác nhân hẳn không phải là tội ác, nhưng là Phật kinh bên trong một ít lời, nhưng lại để hắn cảm thấy lẫn nhau mâu thuẫn, trong lòng lo lắng, lấy ở đâu tâm tư đi quay phim. Hắn chỉ muốn sợi thanh đầu mối, nếu không thời gian này không có cách nào qua. Trước đó thiền cầy đã để hắn chịu đủ. Cái này, Phương Chính Pháp Sư, ta như thế nói với người đi, người quay phi thường tốt. Vô cùng bổng, nếu như có thể, ta thật hy vọng ngươi có thể tiếp tục vỗ xuống. Đây là một bộ đại điện ảnh, tương lai là muốn đi hướng toàn thế giới, đến lúc đó, ngươi phát dương Phật Pháp, tục danh của ngươi cùng Nhất Chỉ Chùa đều đem đi theo dương danh trong nước bên ngoài. Phu Quảng Trạch khuyên, Phương Chính hoàn toàn chính xác có điểm tâm động, bất quá Nhất Chỉ Thiền Sư nói qua, thật sự là hắn khát vọng Nhất Chỉ Miếu trở nên nhất đẳng đại tự viện, nhưng là không có tương ứng đức hạnh, lại có đại tự viện, đây không phải là công đức, kia là tội nghiệp. Tu chùa trước tu người trước tu đức, trong này đức chỉ phẩm đức, cũng chỉ Phật Pháp tu hành. Có Bạch Vân tự chi hành về sau, Phương Chính đã ý thức được mình Phật Pháp tu hành không đủ, hiện tại khách hành hương ít. Nếu là ngày sau khách hành hương nhiều, cầu giải nghi ngờ nhiều người, hắn ứng phó như thế nào? Hệ thống không có khả năng mỗi ngày cho hắn lưỡi nở hoa sen. Cho nên Phương Chính chỉ là nghĩ vững bước, một chút xíu tiến lên, mà không phải kế hoạch đại nhảy vọt, đem mình ngã chết. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng mặc dù cũng nghĩ đem chùa triển phát dương quang đại, nhưng là, bần tăng đức không đủ, sợ là chịu không được như thế thanh danh. Đa tạ thí chủ ý tốt, bần tăng thật không thể lại quay phim. Huống hồ, Lâm thí chủ cũng đã nói, lần này chỉ là bất đắc dĩ khẩn cấp mà thôi. Bần tăng tin tưởng, chuyện còn lại có hay không bần tăng, hẳn là đều như thế. Phu Quảng Trạch nghe vậy sững sờ, thấy qua vô số hòa thượng, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khiêm tốn hòa thượng, đức không đủ đảm đương không nổi như thế thanh danh. Thế nhưng là trên đời này lại có bao nhiêu danh nhân đức có thể xứng với địa vị của bọn hắn đâu. Đức không xứng vị đã sớm quá quen thuộc, chỉ bất quá mọi người không nói cũng không đi đối mặt mà thôi. Đối mặt trước mắt cái này tiểu hòa thượng, Phu Quảng Trạch chợt phát hiện, hắn cái này đại đạo diễn ở trước mặt đối phương, cũng thấp một đoạn, hắn còn tại truy cầu danh lợi, mà trước mắt hòa thượng lại là thật buông xuống. Bằng chừng ấy tuổi, như thế tâm tính, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tuyệt đối là đệ nhất đại sư. Chương 201, xảy ra chuyện lớn. Phu Quảng Trạch cảm thán nói, Phương Chính Pháp Sư, nếu là trước đó, ta đương nhiên có đem ta tìm người hoàn thành trận diễn này. Nhưng là, nhìn qua người quay hí về sau, người này thật đúng là khó tìm. Thật không thể tiếp tục quay rồi, đằng sau thật không có bao nhiêu nội dung. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, bần tăng trong lòng sự tình, không cách nào an tâm quay phim, việc này đừng nhắc lại. Mặt khác, bần tăng còn muốn trồng trọt, mỗi ngày niệm kinh liền muốn chiếm dụng thời gian dài, thực sự không có tinh lực tiếp tục quay phim. Lời này Phương Chính không có nói láo, tinh mễ muốn sinh trưởng, kinh văn là không thiếu được, tối thiểu nhất một tuần muốn đi đọc một lần kinh văn mới được. Cái này nhất niệm, ai cũng không biết cụ thể sẽ đọc bao lâu, tìm tới trạng thái, đọc một ngày cũng không phải không có khả năng. Phu Quảng Trạch gặp Phương Chính là thật không muốn quay phim, cũng chỉ có thể cười khổ cáo từ rời đi, trong lòng tiếc hận đồng thời cũng ở trong tối từ may mắn, tân thua thiệt mình còn có một đoạn phiến tử có thể làm cất giữ. Thậm chí, hắn còn có một cái to gan ý nghĩ. Phương Chính đưa tiến Phu Quảng Trạch về sau, đóng lại chùa triền đại môn, trở lại dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra, muốn tìm ra liên quan tới giết người đúng sai tương quan bình luận, kết quả thuần một sắc là giết người là tội. Làm Phương Chính đều có chút dao động, hệ thống, giết người thật sự là tội à, vô luận dưới tình huống nào, giết người đều là tội. Phương Chính hỏi, vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, ngươi muốn mình đi ngộ, ngộ ra tới, chính là của ngươi, ngộ không ra, cũng không phải là ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần phí tâm tư tại trên Internet tìm đáp án, thế giới này tăng nhân phổ biến cho rằng, giết người chính là tội. Hệ thống nói, Phương Chính cười khổ nói, ngươi thật đúng là, muốn ngươi ra sức thời điểm liền như xe bị tuột xích. Mặc dù nói như vậy, bất quá hệ thống không có cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, đó chính là nói, ý nghĩ của hắn cũng chưa chắc là sai. Cho nên Phương Chính tâm cũng dễ chịu không ít, thế là Phương Chính tuyển một cái lập tức nóng bỏng nhất Phật học thảo luận diễn đàn, sáng lập tài khoản, ở bên trong phát một chương thiếp mời, giết người là tội a. Kết quả rất nhanh liền có đầu thứ nhất hồi phục, giết người lúc ấy là tội, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, giết người là đại nhân quả, nếu không phải tội, chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi. Vô luận bất kỳ tình huống gì, không có người có được tước đoạt những người khác sinh tự do. Sinh mệnh chỉ có một lần, giết người chính là đại ác. Phương Chính nhìn xem những này bình luận, khẽ lắc đầu, nhốt giao diện, nơi này không có hắn muốn đáp án. Phu Quảng Trạch sau khi trở về, lập tức bị một đám người vây quanh, Phương Chính có thể sẽ không tiếp tục quay phim sự tình đã sớm truyền ra. Một đám người vừa mới liền nghị luận cái này tới, chừng trong mắt đợi nửa ngày, Phu Quảng Trạch cuối cùng trở về, lòng hiếu kỳ nặng mọi người lập tức bắt đầu vi mô. Không đợi mọi người mở miệng, Phu Quảng Trạch cười khổ nói tốt, mọi người đừng xem. Phương Chính Pháp Sư xác thực sẽ không lại tham dự phía sau hí. Mặc dù đây là một cái tổn thất, bất quá ta cũng đã liên hệ tốt một cái lão hí xương, ba ngày sau tiếp tục mở quay. Hai ngày này cho mọi người nghỉ, nhưng mà để Phu Quảng Trạch kinh ngạc chính là, thường ngày nghe xong nghỉ ngơi, nghỉ, cả đám đều cùng thả về sơn lâm tựa như con khỉ, làm sao hôm nay từng cái vậy mà ủ rũ cúi đầu. nhất là Hồ Khiếu cùng Triệu Hồng Tường hai người, càng là cùng cha mẹ chết. Vu đạo, thật không đùa rồi, thêm tiền được hay không? Hồ Khiếu hỏi, người cái này tục nhân, liền biết tiền, đừng đề cập tiền, kia là hữu đạo cao tăng, sách tiền vô dụng. Vu Quảng Trạch lắc lắc đầu nói, Hồ Khiếu lập tức một mặt mướp đắng tướng mà nói, đáng tiếc, nếu là hắn chịu tiếp tục biểu diễn, tuyệt đối có thể đại hỏa. Ký hắn, đây chính là một bút dễ kiếm. Vu Quảng Trạch trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, quả nhiên thương nhân chính là thương nhân, tục A. Ăn cơm trưa, Hồ Khiếu cùng Vu Quảng Trạch liền cầm lấy điểm này phim mẫu rời đi. Đoàn làm phim lại khôi phục được thường ngày trạng thái, lão hí xương không đến, liền bắt đầu trước quay cái khác ống kính. Mà hết thảy này, phảng phất đều không có quan hệ gì với Phương Chính như vậy. Phương Chính nấu một nồi tinh mễ, sau một chén lớn cây ngải cứu, cùng sói, con khỉ, con sóc ăn quên cả trời đất. Cơm nước xong xuôi, Độc Lang, con khỉ, con sóc thành đoàn ra ngoài đi xem náo nhiệt, chỉ là Phương Chính luôn cảm thấy ba tên này lén lén lút lút, nhất là kia chết con khỉ, cái mông tựa hồ càng đỏ. Lúc buổi tối, Phương Chính buồn bực hỏi, mấy người các ngươi mỗi ngày đi tham gia náo nhiệt, có thể xem hiểu a? Con khỉ gãi gãi đầu cái mông cười hắc hắc nói, có cái gì xem không hiểu. Không phải liền là một đám đồ đần đứng lên nằm xuống đứng lên, vãng thân thượng loạn bôi vẽ linh tinh a. Một điểm ý tứ đều không có. Con sóc nói, bọn hắn ăn đồ vật đủ mọi màu sắc thật là dễ nhìn, mấy cái xinh đẹp tỉ tỉ cho ta các loại ăn, ăn ngon thoải mái. So người cái này keo kiệt ra hỏa, hào phóng nhiều. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, người cái này không có lương tâm, mỗi bữa cơm ăn đều không đứng dậy được mới thôi, lại còn nói ta keo kiệt. Đi, ngày mai cho ngươi giảm tính. Con sóc lập tức lại gần manh manh đát mà nói, ý của ta là, các nàng quá keo kiệt, ngươi hào phóng nhiều. Phương Chính không thèm để ý cái này có cơm chính là nương ra hỏa, nhìn về phía Độc Lang. Độc Lang một mặt ông cụ non mà nói, không có ý nghĩa, một đám đồ đần làm cái phá cây gậy liền muốn ta đi nhặt, liền chút chỗ tốt cũng không cho, lão tử mới không chiếm đâu. Phương Chính, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Phương Chính cái này ngủ một giấc thơm ngọt, bất quá nguyên một con mắt, Phương Chính mặt trong nháy mắt liền một mảnh đỏ bừng. Là ai làm? Phương Chính cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, trên núi, đoàn làm phim bên kia cũng phát ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Là ai làm? Theo kịch khai mạc, tất cả đoàn làm phim nhân viên đều ở trên núi xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng là buổi sáng hôm nay phát sinh một kiện đại sự. Lý Tuyết Anh lều vải rất lớn, bên trong phân phối phòng tắm, phòng ngủ, phòng hóa trang. Mà lại ban đêm lúc ngủ, bốn phía là có người đứng gác thường trực. Trên giường cũng có một tầng đặc thù băng gạc che chắn, bên ngoài là không nhìn thấy người trên giường. Lý Tuyết Anh quen thuộc trước khi ngủ thả một cái tân áo ngực tại bên giường, thuận tiện buổi sáng mặc. Kết quả cái này như đúc cái gì cũng không có. Lý Tuyết Anh đột nhiên mở to mắt, ôm chăn mền ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, áo ngực không thấy. Cơ hồ là đồng thời, nghe phía bên ngoài truyền đến những nữ nhân khác tiếng kêu. Ngay sau đó Tiểu Lưu thanh âm truyền đến, Tuyết Anh tỷ, cái kia ta, ai nha, Tuyết Anh tỷ, ngươi ném đồ vật không? Tiểu Lưu, ngươi vào đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút, Lý Tuyết Anh buồn bực hỏi. Tiểu Lưu đi tới, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận nói, cũng không biết ở đâu ra cuồng ma, vậy mà đem chúng ta đoàn làm phim tất cả áo lót của nữ nhân quần đều trộm đi. Hiện tại thật nhiều người đều trống không bên trong đâu, quần lót đều trộm. Lý Tuyết Anh giật nảy mình, tranh thủ thời gian lật xem bên trên dương hành lý, kết quả dương hành lý bị người mở ra, lại xem xét, quả nhiên quần lót đều ném đi. Liền cái dự bị đều không cho nàng lưu lại, cũng may, nàng đồ lót còn mặc đâu, nếu không nàng cũng muốn trống không đi ra. Chương 202, trụ trì bài chứng mặn, Tiểu Lưu, bên ngoài không phải có người đứng gác à, cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Tuyết Anh cũng mau tức nổ, quay phim nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, lưu manh nào chưa thấy qua. Nhưng là bị trộm thảm như vậy, đây là lần thứ nhất. Tiểu Lưu nói, người cũng biết, tất cả mọi người có lười biếng thời điểm a. Lý Tuyết Anh hai mắt lật một cái, nói, lúc nào lười biếng không tốt, lúc này lười biếng. Ông trời ơi, Tiểu Lưu, người lập tức xuống núi, mua cho ta quần lót tới. Không có quần lót, ta là không đi ra. Tuyết Anh tỷ, núi này thượng cứ như vậy lớn, hạ thủ người khẳng định là phụ cận người. Vu đạo đã nổi giận, mang người bốn phía lật đâu, trong làng cũng sẽ đi tìm. Nếu như tìm không thấy, liền chuẩn bị báo cảnh sát. Người đừng có gấp, nhất định có thể tìm tới. Tiểu Lưu nói, Lý Tuyết Anh giờ khóc giờ cười nói, coi như tìm tới, người sẽ mặc a. Trời mới biết những cái kia thối xác lang sẽ cầm những vật kia làm cái gì ác tha sự tình. Tóm lại, ta mặc kệ, tìm không tìm về đến, ta đều không mặc. Mặt khác, người với bên ngoài nói, liền nói ta không có ném. Minh bạch chưa, Tiểu Lưu hàm hàm cười nói, yên tâm đi Tuyết Anh tỷ, ta biết nói thế nào. Vậy là tốt rồi, nhanh đi mua đi, len lén. Người khác nếu là hỏi ngươi đi làm cái gì, ngươi liền nói mua cho ta ăn ngon đi. Có biết không, Lý Tuyết Anh nói, biết, ta cái này đi. Tiểu Lưu nói xong, bước nhanh đi ra. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy một đoàn nam nhân ngồi xổm ở bên ngoài, từng cái con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Nhìn cái gì vậy, muốn nhìn phong cảnh các ngươi là không đùa, Tuyết Anh tỷ không có ném. Tiểu Lưu nói xong, hơi ngửa đầu, trực tiếp đi. La Lập gãi gãi đầu nói, Lâm Đông Thạch, người tin tức cũng không đáng tin cậy a. Cái này vừa sáng sớm, trời còn chưa sáng chúng ta liền đến nằm vùng, lại là tránh người, lại là làm gì, kết quả chờ cái không a. Ngươi cái kẻ ngu, Tiểu Lưu nói cái gì ngươi liền tin cái gì a. Tất cả đều mất đi, liền Lý Tuyết Anh không có ném. Ngươi tin không, các ngươi muốn đi các ngươi đi, ta lại ngồi xổm hội. Lâm Đông Thạch nói, lão Đào nghe vậy, khinh bỉ nhìn xem Lâm Đông Thạch nói, ngồi xổm cái rắm a, người ta mặc quần áo dày như vậy, không mặc cái áo ngực ngươi có thể nhìn ra cái gì. Nếu là trêu đến người ta khó chịu, coi chừng cho ngươi đá trở về trồng rau đi. Ta không đợi, gần nhất số con dẹp, nhìn trộm. Trộm cái gì, lão Đào, là ngươi làm. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Lão Đào nghe xong, lập tức nhanh khóc, hắn làm gì rồi? Hắn cái gì cũng không có làm a. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phu Quảng Trạch đến, chính một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn đâu. Hiển nhiên, Phu Quảng Trạch cũng là vừa tới, phía trước không nghe thấy, liền nghe nói cái trộm. Lâm Đông Thạch cùng La Lập gặp đây, mau dậy, chào hỏi tránh người. Lão Đào mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, đạo diễn, cái này không quan hệ với ta a. Ta cái gì cũng không có làm a. Nhìn ngươi lá gan nhỏ bé kia, cũng không giống là có thể làm được chuyện này. Đi, bên kia những cái kia công việc đều là của ngươi. Phu Quảng Trạch chỉ vào xa xa một đống đồ vật nói. Lão Đào lập tức trợn tròn mắt, kêu lên, đạo diễn, đây không phải là nữ nhân công việc a. Nữ đều xuống núi mua nội y đi, ngươi không làm, chẳng lẽ ta làm a? Phu Quảng Trạch trừng hai mắt hạt châu, hỏi, kia vì sao là ta à? Nhiều người như vậy. Lão Đào nhìn phía xa nói chuyện phiếm đánh cái giám Lâm Đông Thạch cùng La Lập bọn người, ủy khuất nói. Bọn hắn chạy nhanh a, người chạy chậm trách ta rồi. Phu Quảng Trạch đương nhiên mà nói. Lão Đào lập tức tức đến gần thổ huyết 3 lít, khổ bức đi làm việc. Hắn suy nghĩ, thực sự đi trong tự viện thắp hương bái bai, hắn hai ngày này quả thực là nấm mốc chữ vào đầu, uống nước sôi để nguội đều tê răng. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh ra, mặc thật mỏng áo lông, lão Đào theo bản năng liếc qua, quả nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn cái gì vậy? Lý Tuyết Anh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Lão Đào khóc không ra nước mắt, thật sự là làm gì cái gì không may a. Đi làm việc đi, Lý Tuyết Anh nắm thật chặt cổ áo, có chút không được tự nhiên tại đoàn làm phim đi một vòng, luôn cảm thấy mọi người ánh mắt là lạ. Nơi này không thể ở lại, thế là đem ánh mắt chuyển đến Nhất Chỉ Chùa đi. Mà lúc này thời khắc này Phương Chính, chính một mặt mộng bức nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng. Trên thân, tất cả đều là nữ tính nội y, trên nóc nhà treo các loại áo ngực, đủ mọi màu sắc, hắc, được không, màu hồng phấn, khung thép vòng, tiểu khả ái, thậm chí còn hữu tình thú. Phương Chính tiện tay chảo một cái, vào tay tơ lụa, cầm lên xem xét, lại là một đầu không biết là ai xuyên qua màu hồng phấn viền ren quần lót. Phương Chính đã lớn như vậy, nữ nhân tay đều chưa sờ qua, quần lót càng là không hề nghĩ ngợi qua, thuần khiết nội tâm bị như thế đánh vào thị giác, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, đầu chọc đều nhanh đỏ thành trứng mặn. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, Độc Lang tiến đến, con hàng này miệng bên trong treo một đống áo ngực. Con khỉ cũng tiến vào, trong tay mang theo hai cái đồ lót, trong đó một đầu còn đồ bộ trên đỉnh đầu, làm cùng đồ lót siêu nhân giống như. Con sóc cũng tiến vào, áo ngực chụp tại trên cổ, đây là làm giữ ấm túi dùng. Phương Chính con mắt lập tức đỏ lên, gầm thét lên, các ngươi ai làm? Những vật này ở đâu ra? Con sóc cùng con khỉ theo bản năng chỉ vào đoàn làm phim phương hướng. Độc Lang thì quỷ tinh đem miệng bên trong tang vật toàn nôn, một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Phương Chính gặp đây, hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Quả nhiên là trộm đoàn làm phim, mấy tên khốn kiếp này, đơn giản. Đơn giản, quả thực là muốn hố chết hắn a. Đang lúc Phương Chính chuẩn bị răn dạy bọn hắn một trận thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Phương Chính tâm hơi hồi hộp một chút, đây là khổ chủ tìm tới cửa. Con khỉ, Độc Lang, con sóc bọn người mặc dù không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là trộm đồ chung quy là không tốt. Nhất là con khỉ, năm đó ở Bạch Vân tự trộm đạo, không ít bị các hòa thượng ném giày, thế là vò đầu bứt tai liền muốn chạy. Phương Chính một phát bắt được cái đuôi của hắn, chỉ vào trên đất đồ vật nói, chết con khỉ, ngươi còn muốn chạy. Nói cho ngươi, những vật này ngươi không cho ta xử lý minh bạch, buổi tối hôm nay ta muốn ăn cái ót. Còn có các ngươi hai cái, đừng tưởng rằng không có các ngươi chuyện gì, đem đồ vật cho bần tăng nấp kỹ. Nếu không, hừ hừ. Đêm nay ta muốn cho các ngươi từng cái thả trong nồi nấu. Nhìn xem Phương Chính cọ sát lấy răng hung ác bộ dáng, ba cái tên dở hơi rõ ràng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là liều mạng gật đầu, biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến Lý Tuyết Anh thanh âm, Phương Chính Pháp Sư, người ở đó không? Phương Chính thở dài, hắn cũng nghĩ Trang không tại, vấn đề là Nhất Chỉ Sơn cứ như vậy lớn, hắn có thể tránh đi đâu? Đi xa nhà thăm người thân rồi, đây không phải giấu đầu lòi đuôi à? Thế là Phương Chính cất cao giọng nói, thí chủ chờ một lát. Sau đó quay đầu chừng ba cái tên dở hơi một cái nói, lập tức thu thập. Ta trở về thời điểm, nếu như nhìn thấy một vật bầy ở bên ngoài, ba người các ngươi liền xong rồi. Nói xong, Phương Chính đẩy cửa đi ra ngoài, đi tiền viện mở cửa đi. Ba cái tên dở hơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cấp tốc hành động, làm việc. Chương 203, hậu viện không thể vào. Muốn nói giấu đồ vật, ba người đều là người trong nghề, sói đào hố, con khỉ phòng trên đỉnh, con sóc khoan thành động. Trong lúc nhất thời, trong phòng là đồ lót bay đầy trời, áo ngực bốn phía giấu, thiền phòng quá nhỏ, ba cái vật nhỏ triệt để khai phát một chút toàn bộ hậu viện. Mà Phương Chính cũng không biết hậu viện đã nhanh muốn lên ngày, mỉm cười mở ra chùa triền đại môn, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, có việc gì thế? Không có chuyện thì không thể đã đến rồi sao? Lý Tuyết Anh một bộ ta liền đến, người có thể làm gì biểu lộ? Phương Chính có thể nói cái gì? Còn có thể một bàn tay đem người đánh đi ra? Thế là nghiêng người nói, dĩ nhiên không phải, thí chủ nếu là dâng hương cầu Phật mời vào bên trong, nếu là không có việc gì, bần tăng liền đi về trước. Phương Chính là thật không yên lòng nhà mình hậu viện, ba cái kia tiểu quỷ đầu mặc dù lanh lợi, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ. Lý Tuyết Anh cười khổ nói, Phương Chính Pháp Sư, nói thật với ngươi đi, ta là tới tị nạn. Tị nạn, Phương Chính ngạc nhiên, hắn mặc dù không thế nào chú ý chuyện bên ngoài, nhưng là tiến vào một chút đoàn làm phim về sau, hắn cũng điều tra Khuynh Thành là cái thứ gì, cũng biết Lý Tuyết Anh địa vị không có nhiều phàm. Nữ nhân như vậy, còn sẽ có phiền phức. Đúng vậy, ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua chúng ta đoàn làm phim bị tặc. Lý Tuyết Anh thở dài nói, Phương Chính trong lòng run lên, hỏi thí chủ bị trộm. Lý Tuyết Anh cười khổ nói, đúng thế. Phương Chính nhìn trước mắt tuyệt mỹ Lý Tuyết Anh, nghĩ đến trên giường mình kia một đống quần lót, chung quy là thiếu niên nhiệt huyết dâng lên, đầu kém chút biến thành chứng mặn, tranh thủ thời gian mặc niệm Phật kinh, tư tưởng chuyển di, lúc này mới tỉnh táo lại. Lý Tuyết Anh không biết trước mắt cái này chính là tặc vương, than khổ nói, bên ngoài lộn xộn, gây lòng người phiền, ta đến tránh hạ thanh tịnh, cũng có thể a. Phương Chính rất muốn nói, không được, ngươi ra ngoài. Nhưng mà lời nói này ra, hơn phân nửa liền muốn lộ tẩy, chỉ có thể kiên trì, mỉm cười nói, thì ra là thế, kia thí chủ tùy ý đi, bần tăng cáo lui trước. Tốt a, ta liền tự mình ở nơi này sẽ, không quấy rầy pháp sư. Lý Tuyết Anh gật gật đầu, Phương Chính đang muốn đi, con ngươi lập tức phóng đại, chỉ gặp Lý Tuyết Anh phía sau trên đầu tường, một con sóc treo cái quần lót trắng vèo đi qua, lượn quanh cái ngoặt phải vào Phật đường. Phương Chính trên trán bá chính là một đầu mồ hôi lạnh, đây là muốn đùa chơi chết hắn tiết tấu a. Phương Chính Pháp Sư, thế nào? Lý Tuyết Anh tò mò hỏi. Phương Chính cố gắng bình tĩnh trở lại, nói, không có việc gì, bần tăng vẫn là quét dọn một chút Phật đường đi. Nói xong, Phương Chính đi nhanh lên tiến Phật đường, tiến vào Phật đường Phương Chính liền thấy con sóc bò lên trên xà nhà, chính vểnh lên cái bờ mông giấu đổ đâu. Phương Chính mặt mo lập tức một mảnh xanh xám, Phật đường núp bên trong quần, cái này đần con sóc đầu óc nghĩ như thế nào? Thế nhưng là, Lý Tuyết Anh tại sau lưng, hắn cũng không tốt mở miệng răn dậy, chỉ có thể chịu đựng. Đồng thời không ngừng đối với con sóc cái mông mập nháy mắt ra dấu, đáng tiếc con sóc trên mông không có con mắt không nhìn thấy. Phương Chính Pháp Sư, người đây là cây bồ đề a? Lý Tuyết Anh nhìn trước mắt xanh biếc đại thụ, trong lòng hết sức tò mò, lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm liền tràn đầy nghi hoặc. Một viên phương nam cây bồ đề vậy mà tại phương bắc sống. Càng quỷ dị chính là, còn tại mùa đông bên trong khai chi tán diệp. Cái này kháng đông lạnh năng lực, phương bắc cây đều muốn xấu hổ. Vì xác định mình không có nhận lầm, nàng cố ý tra một chút tư liệu, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, miễn cho mất mặt. Phương Chính quay đầu lại nói, là cây bồ đề, là năm đó một vị thí chủ đưa tới, chết rất nhiều năm, năm ngoái đột nhiên sống lại, cũng coi là kỳ tích. Chỉ bất quá mùa đông khai chi tán diệp, cũng là tìm đường chết cây. Phốc, Lý Tuyết Anh bị Phương Chính chọc cười, cười nói, muốn thật sự là cây bồ đề, cái này thật đúng là cái kỳ tích, mùa đông phương bắc bên trong, trên núi cao khai chi tán diệp, chật chật. Phương Chính Pháp Sư, phía trên kia làm sao còn có một cái chậu hoa? Kia là con sóc ổ. Phương Chính nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì, cái này chết con sóc sẽ không làm thứ gì nhét trong ổ đi. Đồng thời trên xà nhà con sóc run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Phương Chính tại kia nháy mắt ra hiệu, chi chi kêu lên, ta trong ổ có cái. Phương Chính lập tức có loại thổ huyết xúc động, đây thật là muốn chơi chết hắn a. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh nói, ta có thể leo đi lên nhìn xem a. Tốt có ý tứ ổ, người cái kia con sóc liền ở nơi này mặt a. Phương Chính giật nảy mình, mau chạy ra đây, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cây bồ đề chính là Phật môn thần thụ, không nên leo lên. Lý Tuyết Anh nghe vậy, le lưỡi, cười nói, tốt a, ta nói cách khác nói. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái này muốn thật đi lên, Phương Chính thật nên khóc. Phương Chính pháp sư, ta có thể về phía sau viện nhìn xem a. Lý Tuyết Anh là thật đối Phương Chính hiếu kỳ, Phương Chính cả người khí chất không tầm thường, trọng yếu nhất chính là, hắn là Lý Tuyết Anh qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được có thể tại hí trung tướng nàng hí toàn bộ cướp đi nam nhân. Nàng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì hoàn cảnh bồi dưỡng được như thế một cái kỳ hoa. Giảng kinh có thể giảng nàng nghe một đêm, còn nghe không ngán. Diễn kịch có thể diễn nàng hoàn toàn mất đi tự tin. Phương Chính thầm nghĩ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ai? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, hậu viện là bần tăng sinh hoạt thường ngày địa phương, không mở ra cho người ngoài. Dạng này a, kia thật là đáng tiếc. A, đó là người đầu kia sói a. Thôn dân đều nói là sói, ta có thể xem hắn a. Lý Tuyết Anh sau khi thấy cửa sân phía sau xếp đặt cái đuôi phía dưới thổ bay loạn, hiển nhiên là tại đào cái gì. Phương Chính thật muốn đi qua cho cái này chết sói trên mông đến một cước, người đào hố chôn đồ vật, có thể hay không tìm nơi tốt. Ngoài miệng lại nói, bần tăng đi gọi hắn, thí chủ chờ một lát. Nói xong, Phương Chính xoay người trong nháy mắt, trên mặt một mảnh xanh xám, ta muốn đại khai sát giới. Kết quả sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phương Chính tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ gặp Lý Tuyết Anh quả nhiên lặng lẽ theo tới. Gặp bị phát hiện, Lý Tuyết Anh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, buông buông tay nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Thật không được, Phương Chính cười khổ nói, nữ thí chủ, đây là bần tăng sinh hoạt thường ngày địa phương, không thích hợp nữ thí chủ tiến vào. Không có việc gì, người coi ta là nam là được rồi, người nhìn ta cái này tóc ngắn, cha ta mẹ một mực coi ta là nam. Ai nha, con chó kia ra, Lý Tuyết Anh nói. Phương Chính vừa nghiêng đầu, sau lưng cằn nhằn đắc giày cao gót tiếng vang lên, vừa dâng hương gió thổi qua, Phương Chính dọa đến nhấc chân đối cầu thí cỗ chính là một cước, vô luận như thế nào, không thể cho Lý Tuyết Anh nhìn thấy những vật kia, bằng không hắn nhảy vào Hoàng Hà đều giải thích không rõ ràng a. Kết quả Độc Lang ngao một tiếng nhảy dựng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt mộng bức kêu lên, trụ trì, người đá ta làm gì? Đào hố tẻ dầm không được a, người một cước này đá, đều nước tiểu trên đùi, còn nghẹn trở về một nửa. Phương Chính nhìn xuống đất thượng kia hú ướt sũng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính mặc kệ Độc Lang, nói, nữ thí chủ cẩn thận một chút, cái này sói rất hung. Chương 204, đánh con khỉ. Lý Tuyết Anh cũng bị Độc Lang cái này một cuống họng giật nảy mình, mặt khác Độc Lang gương mặt kia, trời sinh liền hung hãn bên trong mang theo, Lý Tuyết Anh thật là có chút sợ. Phương Chính đối Độc Lang nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đem cái này tổ tông dọa ra ngoài. Kết quả Độc Lang coi là Phương Chính để hắn thành thật một chút, thế là ngoắc ngoắc cái đuôi đi vào Lý Tuyết Anh bên cạnh cọ sát, sau đó len lén dùng một bộ, lúc này ngươi hài lòng a ánh mắt nhìn xem Phương Chính. Phương Chính chỉ cảm thấy, đây tuyệt đối không phải một con sói, đây nhất định là một con lợn. Heo đồng đội, chính là như thế tới. Lý Tuyết Anh gặp Độc Lang như thế nũng nịu, lập tức bị chọc cười, sờ sờ Độc Lang đầu nói, Phương Chính pháp sư, cái này sói tính cách vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn. Phương Chính có thể nói cái gì, gượng cười hai tiếng tính toán, ha ha. Phương Chính pháp sư, đó là người thiền phòng a? Lý Tuyết Anh nhìn xem chính giữa thiền phòng hỏi. Phương Chính trong lòng siết chặt, kia trong phòng một phòng trong áo lót quần, đây là tuyệt đối không thể để cho Lý Tuyết Anh đi vào. Bất quá vẫn là hồi đáp, chính là bần tăng thiền phòng, đây cũng là phòng bếp. Lý Tuyết Anh nói, bên kia tựa hồ còn có một cái xương phòng a. Phương Chính nói, không phải, đó cũng là thiền phòng, bần tăng sư phụ đã từng ở tại nơi này. Dạng này a, người cái này chùa chiền mặc dù nhỏ, ngược lại là ngũ tạng đều đủ. Cái kia, Phương Chính pháp sư, ta thật không thể tham quan tham quan. Lý Tuyết Anh dùng một loại vẻ mặt đáng yêu nhìn xem Phương Chính, vẻ mặt này nàng bao nhiêu năm chưa bao giờ dùng qua, chính nàng đều không nhớ rõ. Thành danh về sau, muốn cái gì có cái đó, chỗ nào còn cần nàng cầu người. Lần này cũng là liều mạng, nàng là thật hiếu kỳ. Phương Chính đâu thèm ngươi nhiều manh, ngươi coi như biến thành mèo, cũng tuyệt đối không cho vào. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, thật có lỗi thí chủ, nơi này là bần tăng khu sinh hoạt, không thích hợp nữ thí chủ tiến vào. Lý Tuyết Anh lập tức có chút thất vọng, nhiều năm như vậy lần thứ nhất bán manh, vậy mà thất bại. Nàng thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không quá lâu không có bán manh, cũng sẽ không. Kỳ thật Lý Tuyết Anh cũng không có phát hiện, ở trước mặt người ngoài nàng là nhìn cao lạnh nữ vương, nói chuyện làm việc lại là khiêm tốn ôn hòa hữu lễ. Thậm chí đối mặt Vu Quảng Trạch thời điểm, cũng chỉ là bằng hữu đồng dạng bộ dáng, chưa hề biểu hiện qua loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ. Nhưng là đối mặt Phương Chính, nàng lại không tự chủ thu hồi trong lòng kiêu ngạo, tan hết tất cả quang hoàn, chỉ coi mình là người bình thường. Trên thực tế, nàng cảm giác được, Phương Chính cũng không có coi nàng là minh tinh, chỉ là xem như một cái bình thường khách hành hương. Nàng thích loại cảm giác này, loại này không có quang hoàn, không có mang nhan sắc ánh mắt, cho nên mới có thể chân chính quên đi tất cả mặt nạ, nhẹ nhõm bán cái manh. Còn có điểm trọng yếu nhất, Phương Chính biểu hiện ra đủ loại, không để cho nàng biết chưa phát giác ở giữa đem Phương Chính thăng lên đến đại sư trình độ, để nàng không cách nào tại Phương Chính trước mặt ngạo kiều. Lý Tuyết Anh hỏi dò, thật không được, A-di-đà Phật, thí chủ. Ách, Phương Chính còn chưa nói xong, liền thấy con khỉ trên đầu đỉnh lấy cái áo ngực từ Lý Tuyết Anh sau lưng sau tường mặt leo lên. Thế nào, Lý Tuyết Anh hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, con khỉ dọa đến ngã nhào một cái lật đến sau tường mặt, Lý Tuyết Anh cái gì cũng không thấy. Phương Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì, vừa mới một con chim bay qua. Nữ thí chủ, sinh hoạt thường ngày nơi trốn thực sự không thích hợp đối ngoại mở ra. Dạng này à, vậy được rồi. Lý Tuyết Anh mặc dù rất muốn một lần nữa mạnh mẽ xông tới, bất quá dạng này không khỏi quá không tôn trọng người, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Trở lại tiền viện, Lý Tuyết Anh ngồi tại dưới cây bồ đề, nói, Phương Chính pháp sư, ta ngồi tại cái này tránh thanh tịnh được rồi đi. Phương Chính gật đầu nói, nữ thí chủ tùy ý, nếu đang có chuyện, lại để bần tăng. Nói xong, Phương Chính về hậu viện đi, tiến thiền phòng, Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong thiền phòng rốt cục rỗng, những cái kia loạn thất bát tao đồ vật cũng bị mất. Phương Chính đem chăn nhấc lên, chuẩn bị chồng bên trên, kết quả lắc một cái chăn mền, xoạt. Một mảnh đỏ bạch phấn bay ra, Phương Chính trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Để bọn hắn giấu đồ vật, bọn hắn cứ như vậy giấu. Kết quả Phương Chính còn không có đáp lời, con sóc thuận cửa sổ bò lên tiến đến, bất mãn hết sức mà nói, ngươi làm gì? Người ta thật vất vả giấu, đều bị ngươi lấy ra, phí công hồ. Phương Chính hai mắt lật một cái, vật nhỏ này còn lý luận. Khí Phương Chính thật muốn cho hắn hai cái bạo lật, bất quá Phương Chính nhịn được, hắn cũng không thể cùng động vật chấp nhặt đi. Đem đồ vật thu, chuẩn bị nhét vào trong ngăn tủ, vừa mở ra ngăn tủ, bên trong lại còn có không ít. Nhìn xem những vật này, Phương Chính cái gì tâm tình cũng không có, đều nhét vào, đóng lại ngăn tủ môn, thiền phòng không sống được, đi phòng bếp được rồi. Vừa sáng sớm, còn không có ăn điểm tâm đâu, vén lên nắp nồi, Phương Chính mặt đều đen, trong nồi lại còn cất giấu hai cái đồ lót, một cái áo ngực. Mở ra vải gạo, quả nhiên bên trong cũng có, còn vùi vào đi. Phương Chính mặt đen lên, nhìn xem theo tới con sóc, hỏi cái này ai làm. Con sóc quả quyết lắc đầu, không biết, bất quá kia gian rảo mắt nhỏ, rõ ràng lại nói, ta biết, nhưng là ngươi đến hối lộ ta. Điểm tâm thêm đồ ăn, Phương Chính nói, con khỉ làm, hắn nói thích mặt thơm thơm hương vị, cho tinh mễ cũng nhiễm lên điểm hương vị, bắt đầu ăn khẳng định càng tốt hơn. Con sóc lập tức 10 phần không có ý khí bán con khỉ. Phương Chính đắp kín vải gạo cái nắp, đầy đất đi dạo. Lúc này con khỉ tiến đến, gãi gãi cái mông hỏi, trụ trì, người tìm cái gì đâu? Cây gậy, Phương Chính nói, bên ngoài liền có a, người tìm cây gậy làm gì? Con khỉ hỏi, đánh con khỉ, Phương Chính nói, con khỉ, cùng lúc đó, dưới cây bồ đề, Lý Tuyết Anh tựa ở trên cành cây, ngửa đầu nhìn qua tán cây, híp mắt, hưởng thụ lấy loại này khó được tĩnh mịch. Đúng lúc này, một cái bóng từ trên cây chạy qua, sau đó ghé vào trên nhánh cây, cúi đầu nhìn xuống, béo béo mập mập tiểu gia hỏa, lập tức hấp dẫn Lý Tuyết Anh chú ý. Này, tiểu gia hỏa, chúng ta gặp mặt qua, Lý Tuyết Anh cùng con sóc chào hỏi, con sóc căn bản không sợ người, chuyển cái thân, thuận thân cây chạy xuống tới, nhảy đến Lý Tuyết Anh trên bờ vai ngửi ngửi, sau đó híp mắt lại, thầm nghĩ, hương vị giống như a. Tiểu gia hỏa, người cái này biểu tình gì, ta cái này cũng không có ăn, Lý Tuyết Anh cười nói. Bất quá lập tức Lý Tuyết Anh nhớ ra cái gì đó, từ túi sách bên trong xuất ra một mảnh rong biển, lột tốt đưa cho con sóc nói cái này có thể ăn. Con sóc ngửi ngửi, một cỗ cổ quái mùi thơm, bỏ vào trong miệng nếm thử một chút, cũng không tệ lắm, cuối cùng trực tiếp nhét vào miệng, thuần thục ăn hết. Từ khi tới nhất chỉ chùa, mỗi bữa cơm đều muốn cùng độc lang, con khỉ giành ăn, thậm chí càng cùng Phương Chính đoạt cơm, hắn là càng ngày càng không có tướng ăn. Đã ăn xong, con sóc nhìn chừng chừng lấy Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh lại lấy ra ba mảnh rong biển, lột tốt đưa cho con sóc. Con sóc lần này không ăn, mà là cầm lên câu. Con sóc mặc dù tham ăn, còn có chút hẹp hòi, nhưng là bạch chiếm tiện nghi sự tình hắn không làm, hắn quyết định cho Lý Tuyết Anh lấy chút hạt thông xem như trao đổi. Chương 205, tiếp xúc thân mật. Lý Tuyết Anh ngửa đầu nhìn xem con sóc nhỏ dẫy dụa cái mông mập tốn sức tiến vào chậu hoa bên trong, lập tức cười nở hoa, nàng chỉ cảm thấy cái này trong tự viện tất cả mọi thứ tựa hồ cũng rất có linh tính, mà lại hết thảy đều là nhẹ nhàng như vậy. Thanh tính tường hòa, cả người phảng phất cũng không có bất luận cái gì gánh vác, một thân nhẹ nhõm, giống như phải bay, cảm giác này, đơn giản không nên quá tốt. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tuyết Anh tiếu dung dừng lại. Chỉ gặp chậu hoa biên giới, một cái màu trắng viền ren dây lưng tuột ra, mặt trên còn có mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, thiếp vàng sắc, dưới ánh mặt trời lộ ra rất rõ ràng, nàng thấy rõ ràng, kia rõ ràng chính là LXY ba chữ mẫu. Lý Tuyết Anh mặt lập tức liền đen, loại này đai đeo, Loại này chứ cái, đây rõ ràng chính là nàng mời quốc tế nội y đại sư vì nàng đo thân mà làm áo ngực. Thiên hạ mặc dù lớn, duy nhất cái này một phần. Thế nhưng là cái này áo ngực làm sao lại tại con sóc trong ổ. Ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm, một con mập mạp móng vuốt nhỏ vươn ra, đem kia cái túi rút lui trở về, sau đó một cái như tên trộm béo đầu từ chậu hoa bên trong đưa ra ngoài, sau đó mang theo chút hít hốt hoảng quan sát bốn phía dưới, tặc tặc ánh mắt còn nhìn thoáng qua Lý Tuyết Anh. Phát hiện Lý Tuyết Anh biểu lộ có điểm gì là lạ về sau, mắt nhỏ lật một cái, chỉ coi không thấy được, thuận thân cây bò lên xuống tới, sau đó lấy ra ba cái hạt thông đặt ở Lý Tuyết Anh trước mặt. Lý Tuyết Anh thu hạt thông, nhìn chằm chằm con sóc nhỏ, hít sâu một hơi, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, tiểu gia hỏa, người trong ổ có phải hay không có ta đồ vật. Con sóc đương nhiên nghe không hiểu Lý Tuyết Anh đang nói cái gì, gặp Lý Tuyết Anh cười, hắn đã cảm thấy không sao. Đặt mông ngồi tại Lý Tuyết Anh trên bờ vai, ăn rong biển, đắc ý. Lý Tuyết Anh gặp con sóc như thế không phối hợp, cũng biết mình cả nghĩ quá rồi, cái này con sóc cuối cùng không phải người, nghe không hiểu tiếng người. Bất quá Lý Tuyết Anh nhưng không cam tâm, đem con sóc buông ra, hất lên cánh tay, tách ra vật tay, bắt đầu leo cây. Nàng ngược lại muốn xem, con sóc trong ổ đến cùng phải hay không áo ngực của nàng. Con sóc mắt thấy tình huống không ổn, nhanh chân liền chạy, tìm Phương Chính đi. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang lo lắng như thế nào giải quyết những này quần lót vấn đề đâu. Ném đi, bên ngoài đều là người, không tốt thủ tiêu tang vật A. Mình giữ lại mặc, đoán chừng sẽ bị sét đánh chết đi. Đào hố chôn, như thế ý kiến hay, không trải qua ban đêm hành động mới được. Trọng yếu nhất chính là, Phương Chính trong lòng không thoải mái, cũng không phải hắn trộm, hắn đến cùng đang sợ cái gì. Càng nghĩ, hắn phát hiện mình không phải sợ, mà là xấu hổ khó mà đối mặt. Ai, cuối cùng không phải lão tài xế, da mặt quá mỏng. Phương Chính cười khổ nói, đúng lúc này, sau lưng Sinh Phong, tiếp lấy ống quần siết chặt, con sóc thân thể mập mạp tam hạ lưỡng hạ lên Phương Chính bả vai, sau đó móng vuốt nhỏ một trận loạn khoa tay. Chi chi cái không xong, nhìn ngươi cái này đức hạnh, ăn vào ăn ngon liền cao hứng đến cái này. Cái gì, nàng đang bò cây, tới người ổ. Phương Chính lập tức gấp, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, kết quả Phương Chính trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lý Tuyết Anh cũng không biết ở đâu ra bản sự, vậy mà thật leo đi lên, ngồi dậy ở trên nhánh cây, từ con sóc trong ổ móc ra một cái trắng bóng áo ngực. Phương Chính che mặt, xong, mất mặt ném đến ngoài không gian đi. Nhấc chân liền chuẩn bị tránh người, chuyện này, hắn quyết định làm không nhìn thấy. Nhưng mà, Phương Chính pháp sư, Lý Tuyết Anh lôi kéo trường âm kêu lên. Phương Chính trong lòng cười khổ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, quả nhiên không có tránh thoát. Đi không được, vậy liền kiên trì lên đi. Phương Chính đã làm tốt bị nước bọt chết đuối chuẩn bị, hít sâu một hơi, quay đầu. Kết quả là gặp Lý Tuyết Anh một mặt khổ hề hề nhìn xem hắn nói, Phương Chính pháp sư, ta không xuống được. Ngươi có cái thang A. Phương Chính nghe xong, lập tức cao hứng. Tình cảm không phải đến hưng sư vấn tội A. Bất quá nghe được Lý Tuyết Anh tra hỏi, Phương Chính trợn tròn mắt, cái thang. Hắn ở đâu ra cái thang, cái này chùa chiền còn không có giàu có đến có được khí giới công thành tình trạng. Thế là Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng không có cái thang. Nữ thí chủ, người đi lên thật mau, xuống tới hẳn là cũng không khó a. Ây, pháp sư đều thấy được, Lý Tuyết Anh khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng là trong làng đi ra, khi còn bé tinh nghịch lên cây móc tổ chim đều làm qua. Chỉ bất quá về sau thành danh, những này không quá lịch sự sự tình đều bị hạn chế, hôm nay là sự tình ra có nguyên nhân. Cộng thêm nghĩ tới đem nghiện, cùng trốn ở trong chùa miếu, không ai nhìn thấy chờ đa trọng tư tưởng quấy phá dưới, bò lên. Nhưng mà nàng khổ cực phát hiện, quá lâu không có bò lên, sẽ không hạ cây. Phương Chính thầm nghĩ, nhìn là không thấy được, nhưng là con sóc chạy tới, ta đi ra ngoài, có thể bao lớn công phu. Ngoài miệng lại nói, nữ thí chủ, nếu không ngươi chờ một lát, bần tăng đi gọi người đến giúp đỡ. Đừng, ta có thể gánh không nổi người này. Lý Tuyết Anh tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính cái này bất đắc dĩ, kia thí chủ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực ngồi xổm ở trên cây không xuống? Ta cũng không phải con khỉ, ta ngồi xổm cái gì cây a? Lý Tuyết Anh cười khổ nói, sau đó nhãn tình sáng lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, Phương Chính pháp sư, người ở phía dưới đứng đấy, ta dẫm lên người xuống tới được không? Phương Chính nghe vậy, trực tiếp bó tay rồi, hắn dù sao cũng là một chùa phương trưởng, dù sao cũng là không ít người kính ngưỡng đại sư, dù sao cũng là nhất vĩ độ giang, lưỡi nở hoa sen thánh tăng. Bây giờ lại có người để hắn làm đệm, cái này, A-di-đà Phật, tốt a. Phương Chính cũng không có biện pháp khác, chùa chiền có cái bàn, nhưng là không đủ cao a. Trọng điểm là, hắn cũng là có tật giật mình, làm chút chuyện nghĩ bồi thường lại. Mặc dù nội y không phải hắn trộm, nhưng là con sóc, sói, con khỉ trộm, cũng kém không nhiều tương đương hắn trộm. Ai sẽ đi trách tội cái này ba cái vật nhỏ, hơn phần nửa đều phải trách hắn. Phương Chính đi vào dưới cây, đứng vững, nói thí chủ, xuống đây đi. Lý Tuyết Anh gật gật đầu, nghiêng người, hai tay nắm lấy nhánh cây, một chân hướng xuống dò xét, một chút xíu thử thăm dò dẫm, kết quả đạp nửa ngày cái gì cũng không có dẫm lên, hỏi, pháp sư, còn kém bao xa? Phương Chính vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu đôi chân dài rơi xuống, thuận chân dài trên mạng nhìn, đùi thẳng tắp, mượt mà, cái này cảnh đẹp hắn đời này đều chưa thấy qua. Phương Chính chỉ muốn đọc một tiếng, A-di-đà Phật. Tội cái qua a, cũng may Phương Chính tâm thần kiên định, lập tức chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Lý Tuyết Anh chân, kết quả mắt tối sầm lại, giày cao gót trực tiếp dẫm tại hắn trên mặt. Phương Chính pháp sư, ta dẫm lên đồ vật. Lý Tuyết Anh đang khi nói chuyện, cố gắng nhìn xuống, cái này xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Giày cao gót phía trước dẫm tại Phương Chính trên mặt, tân thua thiệt là mũi chân hạ xuống, nếu là bàn chân rơi xuống, Phương Chính có thể ăn một miếng thật cao theo. Pháp sư, cái kia, Lý Tuyết Anh tranh thủ thời gian thu hồi chân, áy náy muốn nói chút gì. Phương Chính thở dài, đưa tay chống đỡ Lý Tuyết Anh lòng bàn chân nói, thí chủ vẫn là dẫm lên bần tăng tay đi. A, ta rất nặng, Lý Tuyết Anh cũng không cho rằng Phương Chính có thể dùng hai tay ngăn chặn nàng, dù sao Phương Chính quá gầy. Phương Chính nói, yên tâm đi, bần tăng vẫn được. Chương 206, nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuyết Anh nghe vậy, thử thăm dò dùng sức bước lên, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân nâng nàng không phải tay, mà là cứng rắn đại địa, phi thường ổn. Lý Tuyết Anh lúc này mới yên tâm đem cái chân còn lại hạ xuống. Phương Chính tâm niệm kinh văn, cố gắng không nhìn tới kia bị quần da bao khỏa nắm chặt, phác họa ra hoàn mỹ đường cong thân thể, đem lực chú ý tập trung ở Lý Tuyết Anh hai chân bên trên, hai tay nắm ổn, Lý Tuyết Anh thì vịn thân cây, một chút xíu rơi xuống, cuối cùng bình an rơi xuống đất. Toàn bộ hành trình, Phương Chính cơ hồ không có chạm qua nàng một chút, cái này khiến Lý Tuyết Anh lần nữa cảm khái không thôi, cái này nếu là đổi một người, không có chú ý tay run một cái, thừa cơ đến cái ôm. Hòa thượng này ngược lại là chân quân tử, nghĩ đến quân tử, Lý Tuyết Anh đột nhiên nhớ tới nịt vú của mình, nói, Phương Chính pháp sư, người không hiếu kỳ ta vì cái gì leo cây a? Phương Chính cười khổ nói, A-di-đà Phật, bần tăng đương nhiên biết thí chủ vì cái gì leo cây. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Chính cũng biết, chuyện này hơn phân nửa là giấu không được. Dù sao sự tình cũng không phải hắn làm, đã phát hiện, vậy liền thẳng thắn được rồi. Ây, pháp sư ngươi biết, lúc này Lý Tuyết Anh ngây ngẩn cả người, nàng ngược lại là không nghĩ tới Phương Chính sẽ là trộm đồ lót tặc, chỉ coi con sóc cái này tặc tay tặc chân vật nhỏ, trộm. Hay là nhặt được nội y của nàng, vụng trộm nhét trở về trong ổ, Phương Chính cũng không biết. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không phải như vậy. Phương Chính thở dài nói, thí chủ cùng bần tăng tới đi. Lý Tuyết Anh nhìn xem Phương Chính bóng lưng, hiếu kỳ đi theo. Tiến hậu viện, liền thấy Độc Lang cùng con khỉ chính ngồi xổm ở kia, không biết làm gì vậy. Nhìn thấy Phương Chính, lập tức trốn đến đi một bên. Hai người các ngươi cũng đến đây đi, chuyện của mình làm vẫn được tránh thoát đi không được. Phương Chính khiển trách, hai tên gia hỏa lập tức ủ rũ cúi đầu theo tới. Lý Tuyết Anh nhìn xem hai chi động vật phản ứng, càng thêm tò mò, cái này động vật tốt có linh tính a. Phương Chính mở ra thiền phòng đại môn, mang theo Lý Tuyết Anh đi vào tủ quần áo trước, nói thí chủ mở ra xem một chút đi. Lý Tuyết Anh gật gật đầu, mở ra tủ quần áo, lập tức trợn tròn mắt. Phương Chính cười khổ nói, hẳn là đều ở nơi này đi. Cái này, Phương Chính pháp sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tuyết Anh không dám tin nhìn xem Phương Chính, nàng thấy thế nào, Phương Chính đều không giống cái cuồng a. Chẳng lẽ, lần này nhìn lầm, trước mắt là một đầu sói đội lốt cừu. Phương Chính chỉ vào trên đất con khỉ nói, gia hỏa này là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, bần tăng cũng không nghĩ tới, hắn lần này sẽ đối với chúng thí chủ ra tay. Lý Tuyết Anh nhìn xem bụng mặt, e lệ mân mê cái mông con khỉ, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái, con khỉ, trộm đồ lót. Cái này, Lý Tuyết Anh chỉ cảm thấy đầu óc chuyển bất quá cái tới, một con khỉ sẽ hiểu được trộm đồ lót à. Phương Chính lắc đầu nói, không chỉ là hắn, là ba người bọn hắn. Độc Lang hướng trên mặt đất một nằm sấp, móng vuốt ngô mặt, mất mặt à. Con sóc trực tiếp đem đầu nhét vào Độc Lang lông dài bên trong. Lý Tuyết Anh nhìn xem ba người tính hóa tiểu gia hỏa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói, Phương Chính pháp sư, nói thật, cái này. Ta thật khó có thể tin, còn có, bọn hắn làm sao, giống như có thể nghe hiểu ngươi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, ba cái vật nhỏ đều là tinh linh, bọn hắn có thể hiểu ta ý tứ, cũng có thể hiểu ngươi ý tứ. Không tin ngươi cùng bọn hắn trao đổi một chút, nói xong, Phương Chính liền đi ra ngoài. Lý Tuyết Anh gặp đây, mỉm cười, nàng biết, Phương Chính đây là tránh hiểm nghi đâu. Hắn ở đây, như thế nào chứng minh ba tên tiểu gia hỏa có linh tính. Có lẽ là hắn trong bóng tối chỉ thị đâu. Lý Tuyết Anh hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt ba cái vật nhỏ, nói mấy câu, kết quả ba người cho nàng một cái mộng bức ánh mắt. Lý Tuyết Anh dứt khoát khoa tay, kết quả con khỉ lai kình, cùng nàng đối khoa tay lên, Lý Tuyết Anh kinh ngạc phát hiện, cái con khỉ này vậy mà thật có thể cùng hắn giao lưu. sói cùng con sóc cũng thế, chỉ cần nàng có thể khoa tay rõ ràng, đối phương cơ bản liền có thể hiểu một chút, đồng thời có đáp lại. Thế là Lý Tuyết Anh chơi hưng khởi, hỏi bọn hắn vì cái gì trộm đồ lót. Kết quả con khỉ cầm qua một trong đó áo bọc tại trên đầu, khoa tay, dễ chịu, dễ ngửi. Con sóc bọc lấy áo ngực, ấm áp, sói thì biểu thị, bị kéo đi làm cu ly. Lý Tuyết Anh lập tức vui vẻ, Lý Tuyết Anh càng trò chuyện vượt lên nghiện, dứt khoát ngay tại chỗ thượng cùng ba người nói chuyện không chịu đi ra. Phương Chính chờ ở bên ngoài nửa ngày, nghe bên trong tiếng cười không ngừng, nhưng không thấy Lý Tuyết oánh ra. Bất quá hắn cũng coi là yên tâm, như thế một trò chuyện, hơn phân nửa là không có hắn chuyện gì. Sự tình biết rõ là được rồi, Phương Chính suy nghĩ như thế nào vấn đề bồi thường. Nhiều như vậy nội y, cũng không tiện nghi đi, thế nhưng là hắn có tiền a. Nghĩ đến tiền, Phương Chính lập tức lệ rơi đầy mặt, hắn đoán chừng là từ trước tới nay, nghèo nhất hòa thượng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó hai tên cảnh sát nhân dân đi theo Vương Hữu Quý, Vu Quảng Trạch tiến đến. Phương Chính pháp sư, người tại liền tốt, vừa thấy mặt, Vương Hữu Quý liền kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực, nói các vị thí chủ, có việc gì thế? Phương Chính pháp sư, là như vậy, Vu Quảng Trạch đơn giản đem buổi sáng phát sinh nội y mất trộm án nói một lần. Phương Chính đã sớm biết, bất quá vẫn là kiên nhẫn nghe xong. Phương Chính pháp sư, những địa phương khác chúng ta đã nhìn qua, cái kia, nếu như thuận tiện, chúng ta nghĩ đi thăm một chút quý tự. Cảnh sát nhân dân Lữ Lương cười nói, lần trước phá án, hắn cũng cùng đi theo qua, cho nên học được một tay. Không nói điều tra, chính là tham quan. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, không cần lục soát, chuyện này Bần Tăng đã biết, kỳ thật. Phương Chính đã chuẩn bị chiêu, hắn đã sớm nghĩ thông suốt, đương nhiên sẽ không nói. Nhưng mà, đúng lúc này, có người lại đem hắn tiếp tới. Vu đạo, thôn trưởng, còn có hai vị này cảnh sát, ta đã trước các ngươi một bước tham quan qua chùa chiền. Trong trong ngoài ngoài đều nhìn qua, Phương Chính pháp sư là một chân chính pháp sư, ta tin tưởng hắn nhân cách, cũng nguyện ý vì hắn làm đảm bảo. Đang khi nói chuyện, Lý Tuyết Anh mang theo độc lang, trên bờ vai ngồi con sóc, đằng sau đi theo một thân hòa thượng phục, học Phương Chính bộ dáng đi đường con khỉ. Thấy cảnh này, Vu Quảng Trạch, Vương Hữu Quý, dân cảnh môn đều ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Quốc tế đại minh tinh giúp Phương Chính nói chuyện. Lữ Lương cười nói, Lý nữ sĩ, người xác định người cũng nhìn qua rồi. Lý Tuyết Anh nói, đương nhiên, đừng quên ta cũng là người bị hại. Ta đến đã nửa ngày, trong trong ngoài ngoài đều nhìn qua, hoàn toàn chính xác không phải pháp sư làm được. Nói xong, Lý Tuyết Oánh nói tránh đi, Phù đạo, ta cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống, không bằng trước quay phim đi. Khổ chủ đều không muốn lại truy cứu, những người khác có thể nói cái gì. Về phần cái khác bị trộm nội y nữ sĩ, đoán chừng cũng không ai sẽ phản đối Lý Tuyết Anh ý kiến. Thế là Vu Quảng Trạch nói, đã Tuyết Anh ngươi không muốn lãng phí thời gian truy cứu, vậy trước tiên như vậy đi. Lữ cảnh sát chuyện lần này để các ngươi bị liên lụy, nếu như có thể mà nói, có thể hay không? Vu đạo, các ngươi thế nhưng là khách quý của chúng ta. Yên tâm đi, hôm nay ta cùng đồng sự lưu lại, nếu như kia ta còn dám tới, nhất định bắt cái tại chỗ. Lữ cảnh sát nói, chương 207, tản. Bọn hắn lúc nói chuyện, Lý Tuyết Anh lặng lẽ cho Phương Chính chừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, nhớ kỹ cảm ơn ta. Sau đó Lý Tuyết Anh nói tốt, mấy vị, chùa chiền là thanh tịnh địa phương, chúng ta nói sự tình khác vẫn là ra ngoài nói đi. Thế là một đoàn người, đều bị Lý Tuyết Anh mang đi ra ngoài. Phương Chính nhìn người đều đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, rất có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Mặc dù không phải hắn làm, nhưng là nói là con khỉ làm, ai mà tin a? Cũng không thể để tất cả mọi người tới, cùng con khỉ giao lưu, chứng minh hắn rất thông minh. Mà lại là cái tặc a. Đến lúc đó, hắn khẳng định khó thoát liên quan. Chuyện này nói lớn chuyện ra, nhốt mấy ngày cũng là bình thường. Truyền đi, đoán chừng thanh danh cũng xấu. Cho nên, sự tình qua đi về sau, Phương Chính như chút được gánh nặng ngồi trên mặt đất, nhìn xem bên cạnh nháy mắt ra hiệu con khỉ, độc lang, cùng con sóc. Phương Chính một người một cái bạo lật vung đi qua, đánh ba người ôm đầu, nước mắt đầm đìa, ba người các ngươi, tối hôm nay cơm tối hết rồi. Tập thể tỉnh lại, ân, Bần Tăng cũng tỉnh lại. Hết thảy bị đói, về sau nếu là tái phạm, đói một ngày. Nói chuyện đói, Phương Chính thật đói bụng, buổi sáng liền chưa ăn cơm, mắt thấy giữa trưa, nếu là lại không ăn, thật muốn đói một ngày. Tranh thủ thời gian nhốt chùa chiền đại môn, nấu cơm đi. Vào lúc ban đêm, Lý Tuyết Anh cầm cái dương hành lý tiến vào chùa chiền, đem những cái kia nội y đều đóng gói đi, nhìn xem Lý Tuyết Anh bóng lưng, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, đa tạ thí chủ. Lý Tuyết Anh ngoái nhìn cười nói, pháp sư khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Phương Chính ngạc nhiên, bằng hữu, cái từ này hắn đều nhanh quên đi, năm đó lúc đi học, từng có mấy cái gọi là bằng hữu, bất quá theo hắn rời đi cũng liền không có. Còn dưới núi thôn dân, kia là thân nhân, không tính là bằng hữu. Mà trên núi, duy nhất có thể tính bằng hữu, đại khái là một cái con khỉ, một con sói, một con sóc nhỏ. Đột nhiên, Lý Tuyết Anh cùng hắn nói bằng hữu, Phương Chính trong lòng lại bị tạo nên gợn sóng. Lý Tuyết Anh gặp Phương Chính không nói lời nào, coi là Phương Chính không nguyện ý tiếp nhận nàng, cười khổ một tiếng nói thật có lỗi, là ta cản rỡ. Phương Chính nhìn xem Lý Tuyết Anh trong mắt thần sắc thất vọng, đột nhiên lấy lại tinh thần, cười nói, đích thật là bằng hữu. Lý Tuyết Anh bóng lưng khẽ run lên, lần này không quay đầu lại, mà là cởi mở đi lên phía trước, đồng thời nói, về sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đưa tiễn Lý Tuyết Anh, cũng đưa tiễn kia một đống phiền phức, Phương Chính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai, một mực khổ đợi lão hí xương cuối cùng đã tới, toàn bộ đoàn làm phim cũng càng phát ra bận rộn. Đồng thời Phương Chính chùa chiền cũng đi theo bận rộn, nghe nói nơi này quay phim, 10 dặm 8 thôn dân đều hướng cái này đuổi tham gia náo nhiệt, kết quả đoàn làm phim không cho nhìn, bọn hắn liền đánh lấy lên núi thắp hương cớ lên núi, xa xa nhìn một chút, cũng là vui vẻ. Bất quá những thôn dân này trên cơ bản đều là một trụ phổ thông hương, sau đó nhét hai khối tiền tại trong thùng công đức, vội vàng dâng hương, liền ra ngoài xem náo nhiệt đi. Về sau, người càng ngày càng nhiều, trong làng cũng không có biện pháp, cuối cùng đem núi cho phong. Phương Chính chùa chiền lần nữa khôi phục lại một người, một sói, một con khỉ, một con sóc tình huống. Bất quá Phương Chính cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỗi ngày nhìn xem Phật Kinh, nhàn hạ vô sự, liền đi đoàn làm phim bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Đoàn làm phim nhân viên đối với cái này trắng noãn tiểu chủ cầm cũng là hết sức quen thuộc, nhất là ngày đó diễn kỹ chinh phục tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người xưng hô Phương Chính vì tấm ảnh nhỏ đế. Đối với hắn đến, tự nhiên đều là hoan nghênh đến cực điểm. Phương Chính cũng lần thứ nhất thấy được diễn viên vất vả, vô luận là diễn viên quần chúng vẫn là vai chính Lý Tuyết Anh, lại hoặc là vai phụ, cơ hồ đều là một lần lại một lần diễn, thẳng đến mới thôi. Ăn cơm cái gì không đúng giờ đã lập gia đình thường cơm rau dưa, treo dây cáp, bay tới bay lui, bùn nhão bên trong lăn lộn cũng là trạng thái bình thường. Mỗi ngày những người này đều mệt tinh bì lực tấn, không tâm tư làm cái khác. Mắt thấy một tuần muốn đi qua, Phương Chính cũng phải cấp tinh mễ niệm kinh, một ngày này thu thập xong hết thảy. Phương Chính nhốt chùa triển đại môn, đi vào ruộng nước bên cạnh. Một tuần, đã có thể nhìn thấy ruộng nước bên trong một chút lục miêu thân ảnh. Phương Chính kéo lên ống quần, hạ trong ruộng đem cỏ dại rút ra, tỉ mỉ xử lý tinh mễ ruộng nước. Hết thảy an bài thỏa đáng, đi vào trên bờ, niệm lên kinh văn. Phương Chính pháp sư lại niệm kinh, Lâm Đông Thạch hai ngày này mệt eo đều nhanh không đứng dậy nổi, chợt thấy Phương Chính ngồi xuống, niệm kinh, lập tức kêu một tiếng. Kết quả giữa trận nghỉ ngơi đám người, đều quay người nhìn sang. Nghe qua Phương Chính kinh văn người, đều động tâm, loại kia tâm linh giải thoát, thể xác tinh thần tất cả đều đạt được hoàn mỹ buông lỏng cảm giác, đơn giản để cho người ta mê muội. Nhưng mà, đều nhìn cái gì vậy? Tiếp tục quay phim, hôm nay cuối cùng một trận, quay xong tập thể nghỉ ngơi, ngày mai xuống núi. Phu Quảng Trạch kêu lên, đám người sững sờ, không nghĩ tới nơi này hí nhanh như vậy liền muốn quay xong, lập tức có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Nhìn phía xa hòa thượng, nhìn lên trời bên cạnh mây, mọi người cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Lại có như vậy một chút không bỏ. Cái này rất giống huấn luyện quân sự thời điểm kêu trời trách đất, các loại muốn chạy trốn khóa, nhưng là thật phải kết thúc, loại kia không thôi tình cảm, đầy đủ khóc lên một hồi. Bất quá để đám người buồn bực là, bọn hắn đã phi thường cố gắng ra tốc quay phim, kết quả chờ bọn hắn quay xong hí thời điểm, hòa thượng không. Bọn hắn cũng không biết, Phương Chính tụng kinh thời gian dài ngắn căn bản không cố định, đều xem tự thân cảm ngộ. Nếu là ở vào ngộ trạng thái, niệm kinh tự nhiên dài, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Nếu là không có trạng thái, ngồi ở kia một giờ cái mông đều đau, làm sao có thể tiếp tục đọc. Theo một tiếng kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu cuồng hoan, sau đó mang theo vài phần không thôi thu dọn đồ đạc xuống núi. Để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Phương Chính pháp sư, chúng ta đi, về sau có thời gian tới thăm ngươi. Một Phương Chính không quen biết diễn viên cùng Phương Chính chào hỏi. Phương Chính đi tới cửa, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đón lấy, cái này đến cái khác diễn viên tới cùng Phương Chính cáo biệt, Phương Chính chỉ thấy một cái tuyên một câu Phật hiệu. Nhìn trước mắt những này nhìn quen mắt lại gọi không nổi danh chữ người, từng cái cáo biệt rời đi, Phương Chính trong lòng cũng có chút không bỏ. Những người này đến từ trời Nam Biển Bắc, ngày sau lại nghĩ gặp nhau, sợ là khó khăn. Lâm Đông Thăng, La Lập, Phu Quảng Trạch, Lão Đào đều đến cáo biệt, Phương Chính từng cái cáo biệt. Mắt thấy đoàn làm phim xuống núi, Phương Chính liếc qua nguyên bản diễn kịch địa phương, người đều đi, cái gì đều không có lưu lại. Đỉnh núi ở đây khôi phục lại đi qua trống trải, Phương Chính tâm cũng đi theo rỗng. Lại nhìn vài lần quay phim địa phương, thật không ai. Phương Chính thở dài, trong lòng có chút mất mát, bằng hữu duy nhất cứ đi như thế. Đúng lúc này, Độc Lang hô to một trận, trên đỉnh đầu cưỡi con sóc, đằng sau chạy trước con khỉ trong tay loạn vung lấy cái gì, Phương Chính nhìn kỹ, mặt lập tức đen, lại là áo ngực. mấy tên này lại còn cất giấu hàng lậu. Ba người các ngươi, chân thực dậy mãi không sửa, hôm nay bần tăng muốn chấp pháp. Phương Chính nắm lấy cây chổi, hét lớn một tiếng, đuổi tới. Chương 208, tự xét lại biết sai. Độc Lang gặp Phương Chính tựa hồ đùa thật, tranh thủ thời gian xoay người chạy, con khỉ cũng đi theo chạy, làm sao con khỉ trên mặt đất chạy không nhanh. Cuối cùng, Phật đường trước, Phương Chính dẫn đầu quỳ gối Phật tượng trước, sau lưng quỳ một sói, một con khỉ, một con sóc cùng con khỉ còn tốt, hai cái đùi quỳ áp lực không lớn, nhưng là Độc Lang lại là muốn khóc, đây quả thực là làm khó sói ha. Phương Chính nói, ba người các ngươi linh trí mới mở, nhưng là thú tính lại chưa từng sửa đổi, nhất là con khỉ, ngươi tại Bạch Vân tự thời điểm liền thích trộm đồ, khi đó ngươi là trong núi một khỉ hoang, không ai quản ngươi dạy ngươi. Nhưng là bây giờ vào nhất chỉ chùa, ngươi chính là bần tăng đệ tử, bần tăng không có dạy ngươi giỏi là bần tăng sai. Đoàn làm phim đi, hết thảy nhìn đều đến một giai đoạn, nhưng là Phương Chính phát hiện, có một số việc cũng không có đi qua. Tỷ như giết cùng không giết hoang mang còn không có giải, lại tỷ như lần này sai đến cùng là con khỉ sai, hay là hắn sai. Cuối cùng Phương Chính phát hiện, sai không ở con khỉ coi như thông minh cơ linh, cũng chung quy là động vật lòng hiếu kỳ mạnh, đâu thèm cầm đồ vật là cái gì. Một mực chơi vui hay không, có hứng thú hay không mà thôi. Người không biết không tội, cho nên, cái này sai lầm chung quy là tại hắn, quản giáo vô phương vốn là sai, phát sinh sai lầm, không thể quyết định thật nhanh nhận lầm, đem đồ vật đưa trở về, mà là bởi vì nam nữ chi ngượng ngùng, lựa chọn giấu đồ vật. Mặc dù về sau suy nghĩ minh bạch, nhưng là nghĩ quá chậm, ngã một lần khôn hơn một chút, kinh lịch lần này sự tình về sau, Phương Chính minh bạch rất nhiều đạo lý. Nhưng là sai chính là sai, không thể bởi vì đi qua, cứ như vậy đi qua. Phương Chính nói, ba người các ngươi, đều nghe cho kỹ, ngày sau không phải là của mình đồ vật không cho phép nhúc nhích, minh bạch chưa? Độc Lang cùng con sóc liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng biết sai. Con khỉ nghe vậy, thì ủy khuất nói, ta tại Bạch Vân tự thời điểm, cũng không ai nói không thể cầm a. Vì sao đến nơi này, lại chịu lấy nhiều như vậy hạn chế? Phương Chính quay đầu nhìn xem con khỉ, hỏi, ngươi hái quả đào, bần tăng len lén lấy đi được chứ? Đương nhiên không được, con khỉ nói, vì cái gì không được? Phương Chính hỏi lại, kia là ta hái, chính là ta, ngươi sao có thể len lén lấy đi? Con khỉ lý trực khí tráng nói. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, vậy người khác đồ vật ngươi liền có thể cầm đi. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, chính ngươi không muốn gặp cực khổ, tại sao muốn để người khác gặp? Con khỉ, ngươi là muốn đi đến chỗ nào đều bị ném giày, vẫn là muốn đi đến chỗ nào đều bị nhét quả đào? Con khỉ ngạc nhiên, gãi gãi cái mông, nói, đương nhiên là quả đào. Cho người ta mang đến người vui sướng mới có người tặng quả đào, cho người ta mang đến cực khổ người sẽ chỉ bị người ném giày. Hôm nay ngươi liền lưu trong Phật đường đi, bần tăng bồi tiếp ngươi ở chỗ này nghĩ, lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào rời đi. Phương Chính nói, con khỉ, ngạc nhiên, gãi gãi cái mông hỏi, kia cơm đâu? Lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào ăn cơm? Phương Chính nói, a, cái này thật a có thể. Con khỉ gấp, Phương Chính nói, ngươi quỳ một ngày, bần tăng quỳ hai ngày, ngươi quỳ hai ngày, bần tăng quỳ bốn ngày. Con khỉ đối mặt Phương Chính bản thân gấp đôi trừng phạt, lập tức không phản bác được, đành phải ngoan ngoãn quỳ, nghĩ đến. Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết mình làm là như vậy sai, nhưng là tính bướng bỉnh đi lên, vẫn là ở trong lòng bản thân nói thầm lấy, cầm cầm, tại sao phải nói ta? Phương Chính mặc kệ con khỉ, để Độc Lang cùng con sóc quỳ cho tới trưa về sau, liền để hai cái tiểu gia hỏa rời đi, dù sao chuyện này hai cái chỉ là tòng phạm, mà lại nhận lầm thái độ tốt đẹp. Ngược lại là con khỉ, ngoan cố không thay đổi, cho tới trưa, quỳ đầu gối đều không thoải mái, vừa đi vừa về xê dịch, lại chết sống không chịu nhận lầm. Phương Chính cũng không vội, con khỉ không nhận sai, hắn liền bồi. Huống chi, Phương Chính bản thân cũng đang tự hỏi lỗi lầm của hắn. Chung quy là tu hành không đủ, gặp chuyện bối rối, loạn bản tâm, luôn muốn giấu giếm được đến liền được rồi, lại quên đi đạo trời sáng tỏ nhưng mà khó lọt, phạm sai lầm ở đâu là có thể ẩn tàng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính phát hiện, mình phạm sai lầm cũng không phải là một cái. Nghĩ đến chỗ này, thở dài, đứng lên nói, con khỉ, đi thôi. Con khỉ sững sờ, nói trụ trì, làm gì đi? Có thể không cần hối lỗi rồi sao? Cùng bần tăng xuống núi. Phương Chính nói, xuống núi, con khỉ ngạc nhiên, xuống núi nhận lầm, Phương Chính đang khi nói chuyện, đã đi ra Phật đường. Con khỉ không hiểu kêu lên, không phải đều đi qua rồi sao? Sự tình qua đi, nhưng là tâm không qua được. Con khỉ, ngươi liền yên tâm thoải mái a? Phương Chính hỏi, con khỉ theo bản năng gãi gãi cái mông, nói, vẫn tốt chứ. Dưới núi, đoàn làm phim nhân viên đã tại thu dọn đồ đạc, vào lúc ban đêm liền chuẩn bị rời đi. Từng cái đem đạo cụ, quần áo các loại vật phẩm đưa lên xe, Lâm Đông Thạch thống kê vật phẩm, La Lập chọn người đếm, Vu Quảng Trạch cùng Lý Tuyết Anh đang thảo luận kịch bản. Đúng lúc này, lão Đào bỗng nhiên kêu lên, Phương Chính pháp sư, sao ngươi lại tới đây? đây là không nỡ chúng ta à? Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn qua, chỉ gặp Phương Chính một mặt thản nhiên, trong tươi cười mang theo vài phần giải thoát đi tới. Phía sau đi theo một con ngượng con khỉ, đi hai bước che che mặt. Phương Chính pháp sư, người đây là tới cho chúng ta tiễn đưa sao? Một nữ tử cười nói. Lý Tuyết Anh cùng Vu Quảng Trạch nghe tiếng cũng nhìn lại, Lý Tuyết Anh nhìn vẻ mặt thản nhiên Phương Chính, có loại dự cảm không tốt, thầm nghĩ, hòa thượng này sẽ không phát cái gì tà gió ha. Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng là đến nói xin lỗi. Xin lỗi, đám người ngạc nhiên, những ngày này ở chung, Phương Chính làm người mọi người đều biết, đây là một cái rất hòa thuận hòa thượng, cười lên rất rực rỡ, đối với người nào đều cũng không tệ. Không có bất kỳ người nào đối với hắn có ấn tượng xấu. Lý Tuyết Anh thầm nghĩ không được, đang muốn đứng dậy ngăn cản, đã thấy Phương Chính ánh mắt đầu tới, ánh mắt thanh tịnh, không có một tia tạp chất, nhìn xem đôi mắt này, Lý Tuyết Anh thở dài, nàng biết, nếu như chuyện này không nói ra, Phương Chính cũng liền không phải Phương Chính. Hắn sở dĩ cho người ta loại kia sạch sẽ cảm giác, cũng là bởi vì tâm hắn là sạch sẽ, dung không được hạt cát. Nếu như không nói, đó chính là hắn trong lòng tệ nạn kéo dài lâu ngày. Phương Chính gặp Lý Tuyết Anh không nhúc nhích, lúc này mới nói, mấy ngày trước đây chư vị thí chủ mất đi vật phẩm sự tình, nhưng thật ra là bần tăng sai. Cái gì? Không ít người kinh ngạc kêu lên, nhất là nam đồng bào, một mặt chấn kinh chi sắc, sau đó từng cái nhìn Phương Chính ánh mắt trở nên cổ quái. Cũng không phải chán ghét, ngược lại là một loại bội phục cùng vẻ đăm chiêu. Thậm chí Lâm Đông Thạch bụng mà tại kia lặng lẽ oán trách, đại sư mới là chúng ta bên trong mẫu mực a, mẹ nó, cầm nội y ngược lại là phân ta một kiện a. Người khác coi như xong, Tuyết Anh ta nguyện ý tiêu hết ta toàn bộ gia sản. Bên trên La Lập trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nói, bất tranh khí đồ chơi. Ta nhỏ hơn lưu là được. Lâm Đông Thạch, chương 209, đẹp nhất bất quá thiện lương. Mà chúng nữ thì là hơi sững sờ, sau đó tập thể cười lên ha hả. Phương Chính gặp đây, triệt để mộng bức, đây là tình huống gì? Từng cái không tức giận, làm sao đều cười. Trong đó một tên trên cằm mang nốt ruồi cô gái xinh đẹp càng là cười khoa trương, chỉ vào Phương Chính nói, đại sư, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới nói sao, không nghĩ tới ngươi. Ha ha, chết cười ta, các ngươi những này bà nương, đem lão nương thua tiền cũng còn trở về. Oa ha ha, ta liền biết, Phương Chính pháp sư sẽ không để cho ta thất vọng. Cái khác chúng nữ thì một mảnh kêu rên, Phương Chính pháp sư, ngươi làm sao lại thuần khiết như thế, thành thật a. Chuyện này ngươi coi như không có phát sinh tốt bao nhiêu, 5.555 một tháng tiền lương không có. Chính là a, Phương Chính pháp sư, ngươi quá phận. Ta còn muốn, trở về cùng bọn tỉ muội nói khoác ta bị hòa thượng yêu, còn trộm ta nội y đâu. Một cái kính mắt muội cười nói, Phương Chính nhìn trước mắt kính tượng, triệt để mộng bức, ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng là tình huống như thế nào. Lý Tuyết Anh cũng trợn tròn mắt, Vu Quảng Trạch cũng mộng, Lâm Đông Thạch bọn người tập thể ngớ ngẩn, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi cuối cùng là tình huống gì. Lý Tuyết Anh rốt cuộc nhịn không được, kéo qua mang nốt ruồi mỹ nữ hỏi, Tiểu Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Linh cười nói, ngày đó con khỉ đến trộm đồ lót, kỳ thật chúng ta phát giác. Còn có kia con sóc, vậy mà tiến vào Lạc Lạc ổ chăn đi, dọa đến nhát gan Lạc Lạc không dám lên tiếng. Còn có a, kia con khỉ tay chân không nhanh nhẹn, ta cũng nghe đến. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đến tặc, không dám động, về sau vụng trộm sau khi xem, chỉ cảm thấy chơi vui, liền không nói. Quả nhiên, ngày thứ hai một đám ngủ cùng lợn chết ra hỏa đều bị trộm, ha ha. Nói như vậy ngươi đã sớm biết, biết, ngươi cũng không nói. Lý Tuyết Anh vì đó khí tiết, Tiểu Linh nói cái này thế nào nói a, chẳng lẽ ta muốn nói Phương Chính pháp sư trộm nội y của chúng ta. Đây không phải người xấu nhà thanh danh a, ta liền suy nghĩ, cứ tính như thế được. Mà lại sau đó ta cũng cùng cái khác bọn tỉ muội nói. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này chơi vui, không có coi ra gì. Chủ yếu nhất là, người xem một chút Phương Chính pháp sư kia thuần khiết ánh mắt, hắn giống lưu manh a. Ngược lại là kia con khỉ, rất hèn mọn. Phương Chính nghe vậy, có chút bó tay rồi, náo loạn nửa ngày người ta đã sớm biết. Quả nhiên là người đang làm, trời đang nhìn, có một số việc làm, giấu là không giấu được, chuyện này lại cho Phương Chính lên sinh động bài học. Tiểu Linh tiếp tục nói, về sau chúng ta liền đánh cược, ta cược chúng ta thuần khiết Phương Chính pháp sư khẳng định sẽ chủ động tự thú. Các nàng lại cho rằng Phương Chính pháp sư thái thuần khiết, chưa hẳn có ý tốt trả lại, rất có thể liền đen ăn đen. Kết quả, vài ngày pháp sư đều không đến, thua ta đều nhanh bán quần lót. Cuối cùng, hắc hắc, Tiểu Linh không có hảo ý nhìn xem cái khác chúng nữ, phảng phất muốn đem bọn hắn cho lột sạch, toàn đoạt giống như. Chúng nữ lại là một mảnh kêu rên, phàn nàn, Phương Chính nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy thế giới này quá CMN thần kỳ, những nữ nhân này đầu óc ý nghĩ quá thần kỳ. Các nàng vậy mà không quan tâm ném nội y sự tình, ngược lại quan tâm cược thắng thua vấn đề. Quả nhiên, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, rời xa nữ nhân, an toàn đệ nhất. Mà Lâm Đông Thạch bọn người nhìn nhau, Lâm Đông Thạch nói, ta nhớ không lầm, lần trước chúng ta tại người ta trong làng, một con chó điêu đi tiểu linh giày cao gót, tiểu linh kém chút cùng người ta chó chủ nhân làm a. Hôm nay tốt như vậy nói chuyện, lão đảo vỗ vỗ Lâm Đông Thạch bả vai nói, cái kia một mặt sẹo mụn ta đều nghĩ quay hắn hai bánh nướng, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Xem mặt xã hội, ngươi còn muốn công bằng, nghĩ công bằng ngươi thế nào không lấy phòng dung đâu. Lâm Đông Thạch nghĩ đến cái kia thể trọng là hắn gấp ba nữ nhân, một mặt minh ngộ nói, quả nhiên, nữ nhân cũng sa đọa, đều CMN lưu manh. La Lập nói, hai người các người phế vật, cái kia sẹo mụn há mồm liền mắng người, tiểu linh không mắng hắn mới là lạ. Nhìn nhìn lại người ta phương chính pháp sư, cái kia có thể đồng dạng a. Nhưng mà bọn hắn hâm mộ phương chính pháp sư lại nhanh khóc, một đoàn nữ nhân vây quanh, hỏi cái gì đều có, mà lại thức ăn mặn không kỵ, hỏi phương chính đầu đều nhanh thành trứng mặn. Phương chính pháp sư, ngươi xem nhiều như vậy nội y, ngươi thích nhất cái nào một cái? Ta kia khoản lớn nhất, chính là màu đỏ còn có hoa hồng một cái kia, pháp sư ngươi nhớ kỹ không? Pháp sư, quá lớn không dễ nhìn, vừa phải vừa vặn. Phương chính im lặng nhìn thương thiên, hắn lúc này hối hận xuống núi nói xin lỗi, hắn nói cái gì xin lỗi a? Đây quả thực là đưa vào ổ sói. Hiện tại phương chính xem như minh bạch, vì cái gì đường tăng bên cạnh phải có một con ngưu bức sâu tạc thiên con khỉ, không có kia con khỉ cản trở, đường tăng lúc đi ra một người, đến Tây Thiên, đoán chừng chính là một cái tập đoàn quân. Phương chính liếc qua trên đất con khỉ, kết quả ra hỏa này ăn người khác cho chuối tiêu, quên cả trời đất. Căn bản không quản hắn cái này chủ trì, cũng quên xin lỗi cái này một gốc dạ. Đồng dạng là con khỉ, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Tốt tốt, các người bọn gia hỏa này, đều yên tĩnh điểm đi, đừng đùa giỡn người. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi, đi chậm, cơm tối có thể ăn không lên. Lý Tuyết Anh rốt cuộc xuất thủ cứu người, kết quả chúng nữ lập tức chuyển di mục tiêu, Tiểu Linh ôm Lý Tuyết Anh cánh tay, hắc hắc nói, Tuyết Anh tỷ, ngươi không phải tìm tới chùa Triền a, thế nào liền không có phát hiện nội y của chúng ta đâu? Ngươi lục soát không cẩn thận a. Sau đó dùng một loại ta hiểu ánh mắt nhìn xem Lý Tuyết Anh. Một cái khác cái cánh tay lại bị ôm lấy, một thiếu nữ hắc hắc nói, Tuyết Anh tỷ, ngày đó trạng vạng tối, ta nhìn thấy ngươi mang theo một cái. Một người một cái túi xách LV bao. Lý Tuyết Anh hơi ngửa đầu nói, ta nhìn thấy Tuyết Anh tỷ xem mặt trời lặn tới, mặt trời lặn đẹp mắt không? Thiếu nữ lập tức đổi giọng, chúng nữ nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, tất cả đều vây lại, mồm năm miệng mười nói. Phương chính chỉ cảm thấy 5-6 ngàn con vịt đầy đất chạy loạn, choáng đầu hoa mắt. Đúng lúc này, một cái đại thủ đem Phương chính kéo tới một bên, lại là Vu Quảng Trạch. Vu Quảng Trạch hiếu kỳ mà nói, Phương chính pháp sư, thật là ngươi cái con khỉ này cầm. Phương chính đá một cước con khỉ, nói, hỏi ngươi đâu, có phải hay không là ngươi cầm. Con khỉ bụng mặt, xấu hổ quay đầu đi. Vu Quảng Trạch cười ha ha lên, sau đó chớp mắt nói, Phương chính pháp sư, ngươi ba con tiểu động vật đều rất có linh tính, nếu như có thể hơi điều giáo một chút, đều có thể trở thành không tệ diễn viên. Ngươi nhìn, Vu đạo, sắc trời không còn sớm, bần tăng đi về trước. Cáo từ, Phương chính tranh thủ thời gian kéo lấy con khỉ liền đi. Diễn kịch có lẽ là chuyện tốt, nhưng là Phương chính rõ ràng hơn những động vật này muốn là cái gì, bọn hắn muốn là cuộc sống tự do tự tại, mà không phải đi theo đoàn làm phim đông chạy tây chạy hết thảy đều bị cơ giới hóa sinh hoạt. Trọng yếu nhất một điểm, Phương chính cũng không nỡ cái này ba cái vật nhỏ. Vu Quảng Trạch gặp đây, ha ha cười nói, Phương chính pháp sư, nếu như ngày nào đổi chủ ý, liên hệ ta. Ta xin người WeChat bạn tốt, cho thông qua một chút ga. Phương chính vừa muốn trả lời, lại nghe được sau lưng một đám nữ nhân tiếng la, chúng ta cũng tăng thêm, Phương chính pháp sư, cầu thông qua. Cầu hảo hữu vị, Phương chính lập tức chạy trối chết, nữ nhân quả nhiên là sinh vật đáng sợ. Chương 210, bắt chẹt virus. Về tới trên núi, thế giới lập tức trở nên thanh tịnh, một ngọn núi, một tòa chùa miếu, một tên hòa thượng, một con khỉ quỳ trong Phật đường. Cái quỷ này chính là một ngày một đêm. Mặc dù bị chúng nữ tha thứ, hiểu được, nhưng là Phương chính y nguyên cho là mình đã làm sai chuyện, chính là muốn nhận trừng phạt, đây là nhân quả. Là thuộc về chính hắn nhân quả, cùng những người khác tha thứ không quan hệ. Cái này có thể khổ con khỉ tính tình dã, muốn lười biếng hoặc là đi ra ngoài đi bộ một chút, nhất là nhìn thấy độc lang tại mặt điên chạy thời điểm, càng là hận không thể lập tức lao ra. Nhưng mà, cái đuôi bị trước mắt hòa thượng đè ép, chạy đều không cách nào chạy, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ. Dưới núi, theo xe buýt thúc đẩy, thôn dân tiến đưa bên trong, huynh thành các diễn viên cáo biệt rời đi. Tựa hồ, hết thảy lại phải về đến trước kia yên tĩnh tường hòa, bất quá có ít người lại cười nở hoa, tỉ như Vương Hữu Quý. Thôn trưởng, người cười cái gì đâu? Tống Nhị Cầu tò mò hỏi. Không có chuyện, không có chuyện, về sau các ngươi liền biết, hiện tại giữ bí mật. Ha ha, Vương Hữu Quý cười to ba tiếng đi, làm đám người một bụng nghi hoặc. Trên xe, Lý Tuyết Anh nhìn xem dần dần đi xa, biến mất trong bóng đêm nhất chỉ sơn. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn. Tuyết Anh tỷ, không nỡ a? Tiểu Lưu tò mò hỏi. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói, ta là không nỡ loại kia nhẹ nhõm cảm giác, rời đi Nhất Chỉ Sơn, lại nên bận rộn. Được rồi, không nói, ta híp mắt một hồi, đến chỗ rồi ngươi gọi ta. Được, Tiểu Lưu cái hiểu cái không đáp, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, con khỉ khập khánh ra, suy nghĩ một đêm, hắn rốt cuộc khuất phục tại Phương Chính Dâm Uy, cam đoan về sau cũng không tiếp tục trộm đồ, lúc này mới bị phóng ra. Bất quá Phương Chính lại không ra, trụ trì, nên nấu cơm. Độc Lang thăm dò tiến Phật đường, nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng nói qua, con khỉ quỳ một ngày, Bần Tăng quỳ hai ngày. Không ăn, Phương Chính nói, trụ trì, người không thể không ăn cơm a, người không ăn cơm. Con sóc đều đói gầy, Độc Lang liếc qua con sóc mau đem trong tay hạt thông ẩn thân về sau, mặc dù nghe không hiểu Độc Lang đang nói cái gì, nhưng là ở chung lâu, cũng đều rất thông minh, nhìn cũng nhìn ra chuyện ra sao, đối Phương Chính nói, trụ trì, ta thật đói gầy, người nhẫn tâm nhìn thấy ta gầy đi a. Con khỉ sờ sờ khô quắt cái bụng, cũng khổ hề hề mà nói, trụ trì, ta biết sai, về sau cam đoan không ăn trộm đồ vật, người không cho cầm, ta tuyệt đối không cầm. Nói chuyện, con khỉ len lén đem con sóc ẩn thân sau hạt thông sờ đi. Phương Chính đưa lưng về phía bọn hắn, cũng không biết ba tên này đang làm gì, hắn cũng mặc kệ bọn hắn đang làm gì, mà là ngẩng đầu nhìn Vạn Phật Bài nói, Bần Tăng đã nói, tự nhiên muốn làm được. Nói không ăn, sẽ không ăn, bị đói cũng không ăn. Ba cái vật nhỏ lập tức ủ rũ cúi đầu tản, ghé vào dưới cây bồ đề, uể oải. Mặc dù cũng có thể lấy tới một ít thức ăn, nhưng là không có tinh mễ làm món chính, chỉ cảm thấy thời gian không thú vị a. Giờ khắc này, con khỉ thật hối hận trộm đồ lót, vì điểm chơi, đói hai ngày. Thiệt thòi lớn, lại là một ngày trôi qua, một ngày mới đến, theo mặt trời mới sinh, liền nghe đến Phương Chính thấp giọng kêu lên, Độc Lang, con khỉ, tới đây một chút. Độc Lang các loại con khỉ, con sóc vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe được Phương Chính để bọn hắn, lập tức chạy tới. Độc Lang hỏi, trụ trì, thế nào? Dìu ta, chân tê. Phương Chính khổ bức mà nói, Độc Lang, con khỉ lại gần, xung xoe đem Phương Chính nâng đỡ. Phương Chính nói, con khỉ, người suy nghĩ minh bạch a. Con khỉ liên tục gật đầu. Phương Chính nói, đã suy nghĩ minh bạch, đó chính là biết sai. Con khỉ tiếp tục gật đầu, biết sai, vậy liền tiếp nhận trừng phạt đi, về sau ngươi phụ trách quét sân, đi lấy cây chổi đi, ăn cơm trước nếu như trên mặt đất lại lá rụng, chụp miệng ngươi lương. Phương Chính nói, con khỉ theo bản năng yếu điểm đầu, đột nhiên lấy lại tinh thần, không đúng. Kém chút rơi trong hố, tranh thủ thời gian kêu lên, ta không phải quỷ qua a. Còn muốn trừng phạt, kia là để ngươi hối lỗi, đây mới là trừng phạt. Đi, làm việc đi, ta đi làm cơm, đương nhiên, ngươi có thể không làm, bất quá không có cơm ăn. Phương Chính nói, con khỉ ngẫm lại cơm, nhìn nhìn lại viện tử, cắn răng một cái, không phải liền là sân lớn như vậy a. Quét, sau đó con khỉ cầm cây chổi liền học Phương Chính thường ngày quét sân bộ dáng bắt đầu quét, con khỉ động tác nhanh nhẹn, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, quét lá rụng cũng không phải là đơn giản như vậy, quét hung ác, lá rụng bay loạn. Quét nhẹ, lá rụng dán tại trên mặt đất không dễ dàng quét, quét nhanh tất nhiên có rơi xuống. Rơi vào đường cùng, con khỉ chỉ có thể chậm lại, chậm rãi quét, cái này có thể hành hạ chết hắn khi tính nôn nóng, nhưng mà nghe hậu viện bay tới cơm mùi thơm, nhịn. Nhưng mà con khỉ rất nhanh lại phát hiện một cái để đầu hắn đau vấn đề, hắn một bên quét, cái này cây bồ đề một bên rơi xuống. Đảo qua đi một lần, còn phải trở về sông quét, hắn lập tức có loại ném đi cây chổi bãi công suy nghĩ, nhưng mà, ngẫm lại cơm tối. Ngẫm lại Phương Chính cùng hắn quỳ hai đêm, con khỉ gãi gãi cái mông, cắn răng một cái, cắm đầu tiếp tục quét. Phương Chính nấu cơm không có phiền toái như vậy, cọ nồi vo gạo, châm lửa củi đốt, còn lại chính là đợi, nhìn xem điện thoại, len lén quan sát hạ con khỉ biểu hiện. Kết quả con khỉ tính bền dẻo vượt ra khỏi Phương Chính dự tính, vốn cho là hắn hai ba lần liền muốn bỏ gánh không làm, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thật bình tĩnh lại quét sân. Nhìn đến đây, Phương Chính cũng âm thầm gật đầu, cái con khỉ này còn chưa tới không có thuốc chữa tình trạng. Phương Chính ngồi tại hậu viện mở ra WeChat xem xét, khá lắm hảo hữu xin vậy mà nhiều đến 10 mấy cái. Nhìn kỹ, đều là khuôn mặt quen thuộc, Phù Quảng Trạch, Lâm Đông Thạch, La Lập, Lão Đào, Tiểu Linh, Tiểu Lưu cùng Lý Tuyết Anh bọn người tại. Phương Chính từng cái đưa các nàng thông qua, sau đó Phương Chính phát hiện, hắn lại bị kéo vào một cái nhóm bên trong, tên gọi Khuynh Thành nhóm. Tiến nhóm, Phương Chính liền thấy mọi người đang nhiệt liệt thảo luận cái gì. Có nghe nói hay không, bắt chẹt virus yên tĩnh vài ngày sau lại bắt đầu. Nghe nói điện thoại cũng nguy hiểm. Ta cũng nghe nói, liền nước Mỹ FBI đều bị bắt chẹt. Disney nhạc viên mới nhất điện ảnh đều bị hacker trộm đi. Hiện tại hacker muốn tiền chuộc đâu, bất quá có vẻ như Disney nhạc viên không cho, còn tìm bi. Nhưng mà FBI những cái kia đùa bức, vậy mà để hắn trả tiền. Thế giới này thật điên rồi, hacker cũng điên rồi, vậy mà quang minh chính đại bắt chẹt toàn thế giới. Thật không có vương pháp. A, Phương Chính pháp sư nhập nhóm. Bỗng nhiên một cái gọi trong gió Tiểu Linh kêu lên. sau đó chủ đề lập tức đi chệch. Phương Chính pháp sư, ngươi tới rồi, bọn tỉ muội hoan nghênh một chút. Sau đó từng chương tiêu chuẩn không lớn không nhỏ hình ảnh bị ném đi ra, Phương Chính nhìn qua, trực tiếp ném một câu, A-di-đà-phật, chúng thí chủ tốt, gặp lại. Chương 211, lừa đảo. Sau đó lập tức lựa chọn lui nhóm, những này nữ thí chủ, hắn là không thể trêu vào, dứt khoát trốn tránh được rồi. Mắt thấy Phương Chính mới tiến vào liền bị hù chạy, những này nữ sĩ lập tức khó chịu, chỉ trích lẫn nhau ra tay quá độc ác vân vân. Đối với cái này, Vu Quảng Trạch cũng là trở nên đau đầu, có đôi khi nữ nhân nhiều, hoàn toàn chính xác phiền phức a. Ngoại trừ những này yêu nghiệt đồng dạng nữ nhân, lại có là Triệu Đại Đồng, Hồ Hàn bọn người cũng không có việc gì gửi tới Vân An nhắn lại, còn có Phương Vân Tĩnh nhắn lại, Phương Vân Tĩnh y nguyên như là đi qua, điềm đạm nho nhã, nhắn lại thời điểm cũng giống như không có một tia mùi khói lửa. Đại sư, chúng ta chuẩn bị chơi xuân, đến lúc đó cùng đi thăm ngươi, lúc này ngươi sẽ không còn mặc kệ cơm a. Phương Chính lập tức trả lời nói, miếu nhỏ người nghèo, thật quản không nổi. Chúng thí chủ chỉ sợ còn phải tự gánh vác, bất quá Phương Vân Tĩnh không có về, xem bộ dáng là không online, đã nàng có tâm tư tổ chức chơi xuân, điều này nói rõ nàng đã triệt để từ ám ảnh trong lòng bên trong chạy ra, Phương Chính cũng yên lòng. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại giao diện đột nhiên đỏ lên. Một cái giao diện nhảy ra, màu đỏ cảnh cáo nhan sắc phá lệ dễ thấy, phía trên tất cả đều là tiếng Anh. Phía trên viết cái gì, Phương Chính hoàn toàn không biết. Cấp 2, cấp 3 học qua Anh ngữ, bất quá nhiều năm như vậy vô dụng, Phương Chính đã sớm còn cho lão sư. Huống hồ coi như không trả trở về, liền điểm này từ ngữ tính cũng xem không hiểu trước mắt cái này loạn thất bát tao tiếng Anh giao diện. Tiếp lấy phía trên nhiều một đoạn văn, Phương Chính y nguyên mộng bức, đây là ý gì? Cùng lúc đó, nước ngoài, cái nào đó thành thị trong tầng hầm ngầm, một tên mập uống vào Coca-Cola, cười ha hả nhìn trước mắt màn hình nói, cái thứ nhất vật thí nghiệm tìm được, nhìn xem hiệu quả. Smith, đến đây đi, nhìn xem cái này người hoa mập không mập. Smith là người da đen, tóc quăn, trên cổ treo cái đầu lâu nhìn không giống như là hacker, càng giống là đầu đường tiểu lưu manh. Smith nói, người hoa rất nghèo, người tìm hắn làm gì? Không có gì chất béo, làm sao có thể, người hoa rất có tiền được chứ? Nhìn xem Paris trên đường cái, nhìn xem London trên đường cái, người hoa chỉ cần móc bóp ra, chính là chậm rãi tiền mặt. Ta thật sự là nghĩ không ra, còn có quốc gia nào người so người hoa còn có tiền. Mập mạp Lucas nói, thật sao, thế nhưng là ta hôm qua mới bắt chẹt cái người Đài Loan, người biết, người Đài Loan luôn luôn tự nhận là so đại lục người có tiền, ta cho là bọn họ thật sự có tiền. Kết quả, nha, oh my god, người không biết ta đến tột cùng gặp cái gì. Nói đến Đài Loan người, Smith bụng mặt, một mặt đau đớn mà nói. Lucas hỏi, người gặp cái gì? Hắn vậy mà nói với ta, hắn mỗi tháng chỉ có 400 USD tiền lương. Trời ạ, hoa hạ tiền lương thấp như vậy à, như thế vẫn chưa đủ chúng ta đi ăn một bữa tiệc. Còn có, bọn hắn rất có thể trả giá, lôi kéo ta hàn huyên nửa giờ. Người có thể tưởng tượng à, nửa giờ à, ta có nửa giờ đều có thể bắt chẹt 10 cái nước Mỹ người. Ta thật sự là coi trọng người hoa thu nhập, nhìn hắn quá đáng thương, miễn phí cho hắn giải tỏa. Smith một mặt khổ bức mà nói, Lucas thì một mặt cổ quái nhìn xem Smith, nói, Smith, ngươi chẳng lẽ không biết Đài Loan thừa thãi cái gì sao? Smith một mặt vấn an, Lucas nói, tin tức gần đây ngươi không thấy à, gần nhất mấy lần điện tín lừa gạt bắt tội phạm lừa đảo, một nửa đến từ Đài Loan. Ta cảm thấy, ngươi cái này bắt chẹt phạm gặp được tội phạm lừa đảo. Smith mặt lập tức đen, đúng lúc này, trên màn hình Phương Chính rốt cục có hồi phục. Oh my god, gia hỏa này nói là cái gì? Lucas chỉ vào trên màn hình văn tự, hỏi Smith. Smith lập tức dùng phiên dịch phần mềm phiên dịch một chút, nói, hắn hỏi ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta, hắn vậy mà không hiểu Anh ngữ, chẳng lẽ người Hoa đều như vậy à? Như vậy, chúng ta còn thế nào bắt chẹt? Chẳng lẽ muốn ta đi học Hán ngữ à? Thật sự là gặp sa tăng, Hán ngữ rất khó học được chứ? Ta thà rằng đi học tiếng Nhật, tiếng Đức, cho dù là tiếng thổ dân đều tốt. Lucas phàn nàn nói, Smith nói, lúc trước mẹ ta để cho ta đi học lập trình. Ta cự tuyệt. Về sau mẹ ta tặng ta đi học Hán ngữ. Sau đó thì sao? Lucas hỏi. Smith đương nhiên mà nói, 3 ngày sau ta chuyển trường, học được lập trình. Lucas, 32. Phiên dịch phần mềm rất không đáng tin cậy, ta tận khả năng nói đơn giản. Hy vọng phiên dịch phần mềm có thể đáng tin cậy điểm. Lucas nói chuyện, phiên dịch một đoạn tiếng Anh đi qua. Cướp bóc, Phương Chính ngạc nhiên, sau đó đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, không ai à. Thế là Phương Chính trả lời một câu, thí chủ. Đừng nói giỡn, người rốt cuộc muốn làm gì? Lucas nhìn xem phiên dịch phần mềm phiên dịch câu đầu tiên donor lập tức ngu xuẩn, ngửa đầu nhìn xem Smith nói, hắn quản ta gọi Mạnh Thường Quân. Ta CMN còn quyên tặng, Lucas nhưng không biết, thí chủ phiên dịch thành tiếng Anh chính là như thế cái từ đơn, dưới cơn nóng giận, Lucas trực tiếp cắt vào chủ đề nói, điện thoại di động của ngươi đã bị cắm vào virus, nếu như không điểm kích dưới góc phải thanh toán cho ta không? 212 cái Bitcoin lời nói, điện thoại di động của ngươi đem biến thành cục gạch. Tất cả văn kiện đều đem tổn thất, vĩnh viễn không cách nào tìm về. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Cứu Nghị nhắc nhở một chút, điện thoại di động của ngươi hiện tại ngoại trừ cùng ta nói chuyện phiếm, không cách nào tiến hành bất luận cái gì thao tác. Virus, Phương Chính giật nảy mình, cao đoan như vậy đồ chơi hắn đương nhiên nghe nói qua, bất quá Phương Chính không tin tà điểm kích góc trên bên phải X, sau đó. Quả nhiên là lừa đảo, cái gì không thể thao tác, đây không phải có thể thao tác à. Phương Chính lắc đầu, xem thường nhìn xuống khác website, sau đó lấy lại điện thoại di động, nói một tiếng con khỉ, chuẩn bị ăn cơm. Con khỉ nghe xong có thể ăn cơm, lập tức ném đi cây chổi chạy trở về, độc lang, con sóc tất cả đều chạy đến bên bàn bên trên chờ. Hai ngày không ăn tinh mễ, từng cái đã sớm thèm nước bọt chảy đầy. Con sóc người cái này mình mập cái bụng, một bộ ta đều đói gầy biểu lộ. Phương Chính cũng đói bụng, vừa mở nắp nồi, mình trước ăn một ngụm, cảm thụ được miệng đầy cơm hương, hạnh phúc híp lại con mắt, quả nhiên người hay là không thể rời đi cơm. Phương Chính bên này mang theo độc lang, con khỉ, con sóc ăn vô cùng thoải mái. Bên kia Lucas cùng Smith thì ngồi xổm ở trước máy vi tính, chờ hoa đều nhanh cảm ơn. Làm chết, hắn đến tột cùng đang làm gì? Chẳng lẽ hắn không muốn điện thoại di động của hắn rồi sao? Xem ra hẳn là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, ta muốn để hắn biến thành gạch. Lucas oán trách đồng thời, hạ đạt thanh trừ chỉ lệnh, chuẩn bị đem Phương Chính điện thoại di động tất cả chương trình phá hư, thanh trừ. Nhưng mà, ách, chuyện gì xảy ra? Lucas kinh ngạc phát hiện, bệnh độc của hắn vậy mà nhắc nhở hắn phải chăng xâm lấn nên điện thoại. Lucas, khó trách người ta không có coi ngươi là chuyện, người căn bản là không có xâm nhập đi vào. Smith cười nói. Ngươi có phải hay không ngốc, ta không có xâm nhập đi vào, vừa mới là cùng quỷ nói chuyện phiếm a. Lucas cả giận nói, Smith sừng sốt một chút, sau đó nói kia là chuyện gì xảy ra. Chương 212, mộng không phải mộng, không biết, ta thử lại lần nữa, hy vọng không phải ta nghĩ kết quả kia. Lucas nói xong, một lần nữa gửi đi virus, chuẩn bị lần nữa xâm lấn, kết quả thuận lợi xâm lấn thành công. Phương Chính Chính ăn cơm đâu, điện thoại khẽ chấn động, đây là có tin tức. Cầm điện thoại di động lên. Phát hiện vừa đỏ bình phong, không nhịn được trả lời, bần tăng đang dùng chai, có việc sau đó lại nói. Hắn nói hắn đang dùng cơm, không rảnh phản ứng chúng ta. Lucas sau khi xem xong, lập tức phát hỏa. Smith cũng lòng đầy căm phẫn mà nói, chuyện này không thể nhịn, hắc hắn. Ta muốn để hắn hối hận, ta muốn để hắn khóc nhè, quỳ xuống kêu ba ba. Lucas vừa nói, một bên thật nhanh động thủ, cho Phương Chính nhắn lại nói, ngươi sẽ khóc, ngươi hết thảy đều sẽ bị ta xóa bỏ. Ngươi đem không cách nào làm bất luận cái gì thao tác, trơ mắt nhìn điện thoại di động của ngươi xong đời. Lucas một chuỗi dấu hiệu thuận lợi ném tới, còn kém sau cùng thi hành mệnh lệnh, bất quá Lucas không có điểm xuống dưới, hắn muốn nhìn một chút đối phương cầu xin tha thứ dáng vẻ, bằng không hắn không cam tâm. Lucas tràn đầy tự tin mà nói, đây chính là ta đòn sát thủ, hắn xong. Đang dùng cơm Phương Chính, cảm giác điện thoại chấn động, nhìn xem trên bàn nội dung, nhướng mày, lại là cái kia màu đỏ màn hình, mà lại nói vẫn rất dọa người. Phương Chính tùy ý điểm hạ góc trên bên phải hắc X, trong nháy mắt quan bế, sau đó tiếp tục ăn cơm. Lucas đợi nửa ngày, đối phương vậy mà không có phản ứng, lá phổi đều muốn lừa gạt, cầm lấy trên bàn Coca-Cola hung hăng uống một hớp lớn, nói xem ra ta nhất định phải làm thật, để hắn hối hận đi thôi. Lucas đang muốn thi hành mệnh lệnh, kết quả trên màn hình rốt cục có động tĩnh. Phương Chính không nhanh không chậm trả lời một câu, thí chủ, gạt người là muốn hạ cắt lưới địa ngục, A-di-đà Phật, thiện tai, trò chơi này tuyệt không chơi vui. Phốc, Lucas Coca-Cola toàn phun ra, nổi giận mắng, hỗn đản này vậy mà nói ta đang gạt hắn. Người đi chết đi, nói xong, Lucas điểm kích chấp hành. Sau một khắc, cảnh cáo, phát hiện virus xâm lấn, cảnh cáo. Lucas nhìn xem đột nhiên đỏ bình phong máy tính, sau đó máy tính trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Cuối cùng ba đỏ bình phong, trên màn hình xuất hiện một cái màu đen quái mặt con rơi. Chuyện gì xảy ra, oh my god, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là chính ta virus, Lucas nắm lấy tóc. Ngao ngao kêu to, hắn thật muốn điên rồi. Bên trên Smith cũng trợn tròn mắt, nói, Lucas, ngươi phải nổi danh, thế giới đỉnh cấp hacker thả virus đem mình đen, máy tính đều phế đi. Như bức, xéo đi, Smith, ta làm cái gì, ngươi còn không biết à. Đáng chết, chúng ta gặp được cao thủ. Lucas gầm thét lên, Smith nói, hoàn toàn chính xác gặp được cao thủ, ngươi muốn làm sao xử lý. Tìm David bọn hắn, ta muốn báo thù, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy, ta muốn để hắn biến gạch. Lucas gầm thét lên, quên đi thôi, Lucas, người cũng nhìn thấy điện thoại của đối phương. Không quá đáng tiền, Lucas xâm lấn Phương Chính điện thoại về sau, liền tìm tòi Phương Chính điện thoại di động nhãn hiệu, hắn hệ thống tự động cung cấp hoa hạ khu giá bán, hơn 1.000 khối quy ra thành đô la, mới hơn 100 đô la. Đồ đần, hắn không đáng tiền, máy vi tính của ta đáng tiền a. 1 vạn euro a, còn có nhiều như vậy tư liệu, ta muốn điên rồi. Lucas phanh phanh đấm vào cái bàn, hiển nhiên là tức điên lên. Lucas nói, Smith, lúc này ngươi phải giúp ta, ngươi giúp ta hắc hắn. Smith quả quyết lắc đầu nói, không làm, người đòn sát thủ ta đến bây giờ đều không thể phá giải, đối phương lại dây phá, là cao thủ. Ta không muốn cũng bị nổ máy móc. Lucas, vẫn là liên hệ David đi, chúng ta hẳn là triển khai cuộc họp. Cũng chỉ có thể dạng này, Lucas thất bại mà nói. Mà lúc này thời khắc này Phương Chính cũng không biết, có người bởi vì hắn sắp điên rồi. Phương Chính thu thập xong bát đũa, liền đi Phật đường niệm kinh đi, về phần con khỉ, đi tiền viện xem xét, lại có lá rụng, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục quét lá rụng. Độc lang ngồi tại cửa ra vào ngẩn người, con sóc thì không biết tung tích. Một ngày cứ như vậy đi qua, yên tĩnh tường hòa. Vào đêm, Phương Chính cầm điện thoại di động lên, tùy tiện mở ra tin tức giao diện, phát hiện tin tức đầu đề lại bị màu đỏ tiêu chú. Bắt chẹt virus cấp tốc khuếch tán, đồng thời thăng cấp, bắt đầu xâm lấn điện thoại, trước mắt đã có 37 trong vạn người chiêu, an toàn chuyên gia đề nghị. Ít hơn lưới, Phương Chính hai mắt khẽ đảo, đây coi là cái gì chuyên gia. Bất quá Phương Chính vẫn là hiếu kỳ điểm đi vào, nhưng mắt cái thứ nhất giao diện, rõ ràng là hắn quen thuộc giao diện. Màu đỏ giao diện, như thế đáng chú ý, nhất là kia câu đầu tiên không quen biết tiếng Anh, vậy mà vô cùng tương tự. Bần tăng sẽ không thật trúng độc a. Phương Chính giật nảy mình, bất quá xuống chút nữa nhìn, lập tức cười, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, ta gặp phải là lường gạt, người khác trúng độc đều sẽ bị khóa cơ, khóa văn kiện. Nhưng là ta cái này, có vẻ như hết thảy đều có thể vận hành bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Đúng lúc này, Phương Vân Tĩnh hồi âm hơi thở. Phương Chính pháp sư, có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Phương Vân Tĩnh hỏi, Phương Chính trả lời, đương nhiên có thể. Pháp sư, ngày đó ta trong mộng, thật là ngươi a? Sự nghi ngờ này bối rối Phương Vân Tĩnh rất lâu, thật sự có người có thể ngàn dặm nhập mộng a? Cái này, rất không có khả năng a. Phương Chính nghĩ nghĩ, trả lời, mộng không phải mộng, thật huyễn biến hóa khó lường, thí chủ cho rằng là thật chính là thật, thí chủ cho rằng là giả chính là giả. Trọng điểm là thí chủ ngộ đến cái gì, đó mới là chân thực tồn tại. Phương Vân Tĩnh nằm ở trên giường, nhìn xem đoạn văn này, ánh mắt có chút hoảng hốt, mộng không phải mộng, thật huyễn biến hóa khó lường. Ta ngộ đến chính là chân thật a, như vậy ta ngộ đến sợ là hắn cũng không nghĩ ra là cái gì sao. Nói đến đây, Phương Vân Tĩnh trên mặt nhiều một tia cổ quái thần thái. Phương Vân Tĩnh trở mình, hỏi, Phương Chính pháp sư, trên thế giới này thật có Phật a? Tại sao ta cảm giác ngươi như vậy thần đâu, ngươi thật có thể học được thần thông? Phương Chính nghĩ nghĩ, trả lời, thí chủ, trong miệng ngươi Phật là cái gì Phật? Bần tăng cho rằng, thế nhân trong lòng đều có Phật tính, người người có thể thành Phật, chỉ cần trong lòng hướng thiện, chính là Phật. Phật vốn không thường, Phật lại ở khắp mọi nơi, duy thiện mà thôi. Còn thần thông, máy bay phi thiên, tàu ngầm vào nước tại quá khứ mắt người bên trong cũng là thần thông. Bần tăng cũng chỉ là so thí chủ hiểu nhiều một chút mà thôi. Phương Vân Tĩnh nhìn xem Phương Chính đánh, có chút hiểu được, đang muốn tiếp tục hỏi, Mã Quyên tiến đến, hô Phương Vân Tĩnh ra ngoài liên hoan, Phương Vân Tĩnh đành phải từ bỏ. Phương Chính gặp Phương Vân Tĩnh có việc rời đi, cũng liền lấy lại điện thoại di động. Trái phải vô sự, Phương Chính mang theo con khỉ, độc lang, con sóc ra nhất chỉ chùa, ở trên núi đi tản bộ, khoan thai tự đắc. Nhưng mà có người lại sắp điên rồi. David, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Lucas gọi điện thoại nói. Lucas, chuyện này ta có thể giúp ngươi, bất quá bây giờ không được, ta vừa xâm lấn 3 nhà bệnh viện, đây chính là cá lớn. Chờ ta cầm tới tiền, sẽ giúp ngươi thu thập cái kia cái gọi là hoa hạ cao thủ. David nói, chương 213, hacker cầu viện. David, ngươi xâm lấn bệnh viện làm gì? Lucas ngạc nhiên, virus giải ra, ai lây nhiễm, cũng không phải ta nói tính toán. Chỉ bất quá cái này 3 nhà bệnh viện tương đối không may, đều lây nhiễm. Tốt, đừng chậm chế ta buôn bán, đối phương người đến. David không nhịn được nói. David, đây chính là bệnh viện, căn cứ hiệp nghị của chúng ta, đây là không thể động. Đây chính là muốn chết người, táng tận thiên lương sự tình. Lucas nói. David sắc mặt lạnh lẽo, từng chữ nói ra mà nói, Lucas ngươi tốt nhất chú ý ngữ khí của ngươi, ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm, cũng không nhận hacker hiệp nghị quản. Nói xong, David liền treo điện thoại, mắng, phế vật, còn nhiều xen vào chuyện bao đồng. Sau đó David thật nhanh đánh ra một hàng chữ, 400 vạn đô la, ta giúp các ngươi giải tỏa, thiếu một xen đều không được. Ta biết, các ngươi Thánh Mary bệnh viện rất có tiền, ta nghĩ, các ngươi sẽ không để ý chút tiền ấy, đúng không? Cái tên điên này, vậy mà xâm lấn bệnh viện. Lucas kêu lên, Smith nghe vậy, cau mày nói, hắn làm như vậy trái với chúng ta lúc trước hiệp nghị, lúc trước cùng một chỗ khai phát virus thời điểm, nói xong, bệnh viện, giao thông này địa phương không thể đụng, hắn tại sao có thể dạng này? Hắn làm như thế, xảy ra nhân mạng, ta CMN làm sao biết, cái này đáng chết tên điên. Lúc trước liền không nên tìm hắn. Smith, làm sao bây giờ? Lucas nói, ta không biết, nếu như báo cảnh, chúng ta đều xong. Nếu như không báo cảnh, chúng ta không ngăn cản được David. Smith nói, à, thật sự là gặp quỷ, sớm biết liền không ép chơi cái trò chơi này. Lucas nói, Smith nói, David là đỉnh cấp hacker, chúng ta quen biết người bên trong, ngoại trừ quỷ trùng không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng là quỷ trùng tới vô ảnh đi vô tung, tìm cũng không tìm tới. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Lucas hỏi, chuyện này không thể kéo, nếu quả thật xảy ra nhân mạng, sự tình liền làm lớn chuyện, chúng ta rất có thể trở thành toàn thế giới tội phạm truy nã. Ta cũng không muốn qua loại kia tối tăm không mặt trời thời gian, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Smith nói, vấn đề là tìm ai ngăn cản, máy vi tính của ta đều phế. Ách, có lẽ chúng ta có thể liên hệ cái kia hoa hạ cao thủ. Lucas nói, Smith nhãn tình sáng lên, nói, ngươi còn nhớ rõ hắn địa chỉ IP à? Nhớ kỹ, Lucas lập tức lấy ra một tờ giấy, đây là hắn viết địa chỉ IP. Cơm nước xong xuôi, tản bộ, đếm xem ngôi sao, thời gian này cũng không tệ lắm. Trở lại trong tử viện, Phương Chính ha ha cười nói, ngồi tại dưới cây bồ đề, chuẩn bị lật ra chút kinh văn nhìn xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem nhiều sách không sai. Kết quả Phương Chính vừa mở ra website, điện thoại lập tức liền đỏ bình phong, Phương Chính nhướng mày, thầm nói, lại tới. Không biết lần này là thật hay là giả, thử một chút có thể hay không quan bế. Đây là Phương Chính tổng kết kiểm nghiệm thật giả virus phương pháp, có thể quan bế chính là giả, không thể quan bế, chính là thật. Thế là Phương Chính tiện tay điểm X, Krillin Smith lo lắng đề phòng cho Phương Chính trên điện thoại di động virus, đang muốn đánh chữ, trước mắt đột nhiên xuất hiện, xâm lấn thất bại chữ. Cái này, Smith ngây ngẩn cả người, tuyệt đối đừng lựa chọn cưỡng ép công kích, Lucas tranh thủ thời gian nhắc nhở, hắn chính là vết xe đổ. Smith gật gật đầu, nghĩ nghĩ, cũng không cần virus phương thức, trực tiếp làm cái pop-up, phía trên đánh lên chữ phát đi qua. Phương Chính vừa mở ra Phật học diễn đàn, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up, tiên sinh tôn kính ngài tốt, ta là một hacker, ta biết ngài cũng là một cao thủ. Ta có chuyện hết sức trọng yếu rất ngài nói, còn xin không nên tắt khung chat. Phương Chính chân mày hơi nhíu lại, thầm nói, đây là pop-up. Quảng cáo, như thế có ý mới. Sau đó Phương Chính thuận tay điểm X, ta muốn nhìn Phật kinh tăng lên mình đâu, một cái quảng cáo có gì đáng xem. Phương Chính mở ra kinh văn, vừa nhìn mấy hàng, chưa từ bỏ ý định Smith, lần nữa phát tới pop-up, tôn kính hacker tiên sinh, xin đừng nên quan bế khung chat. Chuyện ta nói, quan hệ đến một số người sinh tử. Khẩn cầu ngươi, hãy nghe ta nói hết, nếu như chỉ là nhảy ra một lần, Phương Chính tự nhiên coi hắn là quảng cáo, nhưng là liên tục nhảy ra, đồng thời lời nói là ăn khớp, Phương Chính cũng bắt đầu coi trọng, điểm kích phía trên, vậy mà thật có thể hồi phục, vốn định giải thích một chút Phương Chính, nhìn thấy quan hệ một số người sinh tử câu này về sau, có chút dừng lại, trả lời, nói đi. Thành công, Smith nhìn thấy Phương Chính trả lời, lập tức hưng phấn kêu lên. Lucas cũng cười, bất quá vẫn là mắng, quả nhiên là cao thủ, cũng là hỗn đản, vậy mà phế đi máy vi tính của ta. Hồn nhiên quên đi là hắn muốn trước hack đối phương. Smith thật nhanh dẹp đường, David, William, Bruce, ta không biết đây có phải hay không là tên thật của hắn, nhưng là tại giới hacker, là một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành một cái tên là màu đỏ bão tố bắt chẹt phần mềm, chúng ta chỉ là muốn kiếm điểm thu nhập thêm mà thôi. Nhưng là, David lại tự tác chủ trương hack tiến vào bệnh viện, chúng ta rất rõ ràng virus sẽ làm cái gì, nó sẽ khóa kín bệnh viện tất cả người bệnh tin tức, thậm chí xóa bỏ rơi một bộ phận tin tức. Nếu như là bình thường tật bệnh còn tốt, nếu như là bệnh nặng người bệnh, rất có thể sẽ kéo dài người bệnh trị liệu, để nguyên bản có thể sống sót người bệnh trơ mắt đi chết. Phương Chính xem hết đây hết thảy về sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh buốt, mồ hôi lạnh soát một chút liền xuất hiện, hắn giả mạo hacker, chỉ là muốn biết đến tột cùng sự tình gì dính đến sinh tử của người khác, hắn hảo báo cảnh giải quyết. Nhưng là chuyện trước mắt, rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Nếu quả như thật như người hack khách này nói tới, như vậy đây hết thảy quá điên cuồng, quá kinh khủng, đơn giản chính là diệt tuyệt nhân tính. Bất quá Phương Chính hay là hỏi, đây là sự thực. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Đương nhiên là thật, hắn xâm lấn là đê nước Thánh Mary Bệnh viện, E nước Phí Áo Đa La phòng khám bệnh, RS nước Dover Tư bệnh viện. Bất quá ta không cách nào cho ngươi cung cấp bất cứ chứng cứ gì, bởi vì sự tình vừa mới bắt đầu, tin tức truyền thông còn không biết. Smith nói, Phương Chính nhìn đến đây, đã tin đối phương nói tới, chỉ là hắn còn có chút nghi vấn, các ngươi vì cái gì tìm ta? Các ngươi hẳn là lựa chọn báo cảnh. Báo cảnh, ta nghĩ Thánh Mary chờ bệnh viện cũng đã làm, chúng ta tìm ngươi, đương nhiên là cho rằng ngươi có thể ngăn cản David. Trước đó chúng ta xâm lấn điện thoại di động của ngươi, ngươi đã dùng thực lực giáo huấn qua chúng ta. Smith nói, Phương Chính ngạc nhiên, xâm lấn điện thoại di động của hắn. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay nhìn thấy mấy lần màu đỏ website, chẳng lẽ hắn thật bị xâm lấn? Thế nhưng là, vì cái gì xâm lấn tình huống cùng trên Internet, mọi người nói không giống chứ? Đinh, không cần nghi hoặc, điện thoại di động của ngươi bị khai quang phù từng khai quang, mặc dù không có linh tính, nhưng là bản thân trí năng đã đủ để ứng phó thế giới này hết thảy virus. Cho nên, xâm lấn tiến đến virus, cũng không có đối ngươi tạo thành bất luận cái gì không thoải mái. Không phải đâu, khai quang phù còn có loại công năng này. Phương Chính ngạc nhiên, vốn cho rằng, khai quang phù chỉ là đưa điện thoại di động camera tăng lên một chút đâu. Khai quang phù đặc điểm, là đem vật phẩm cái nào đó đặc tính tăng lên. Điện thoại di động của ngươi bị khai quang về sau, tính toán có thể lực lớn biên độ tăng lên, nếu không liền trong tay ngươi điện thoại, làm sao có thể như thế trôi chảy. Liền như ngươi loại này mù điểm, loạn tiến website người, sớm đã bị virus làm khởi động máy cũng khó khăn. Hệ thống nói, chương 214, rút thưởng. Phương Chính yên lặng, không nghĩ tới, lúc trước khai quang, vậy mà mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Điện thoại đối với Phương Chính tới nói, không chỉ là giao lưu công cụ, vẫn là học tập công cụ, có điện thoại di động mới có thể nhìn càng nhiều miễn phí kinh thư. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, khai quang về sau, điện thoại vậy mà trở nên như thế dữ dội, liền cấp thế giới virus đều tùy tiện phá giải. Đã minh bạch đây hết thảy, Phương Chính lập tức hỏi, hệ thống, vậy ta có thể trợ giúp người khác giải mã virus A? Có thể, trên điện thoại di động của ngươi có giọng nói trợ thủ, hắn không có tình cảm của mình, nhưng là bình thường chỉ lệnh đều có thể phân biệt. Tỷ như giải trừ đối phương virus, hoặc là công kích ai. Hệ thống nói, Phương Chính tranh thủ thời gian mở ra giọng nói trợ thủ. Tôn kính người sử dụng ngươi tốt, có gì có thể trợ giúp ngươi A? Giúp ta đem D nước Thánh Mary Bệnh viện, E nước Fiorodo phòng khám bệnh, RS nước Davos bệnh viện ba nhà bệnh viện tất cả máy tính, toàn bộ giải trừ virus phong tỏa. Đồng thời, đem người công kích sở tại địa phát cho khoảng cách gần nhất cục cảnh sát. Phương Chính lập tức nói, được rồi, xin đợi. Cùng lúc đó, D nước Thánh Mary Bệnh viện, 400 vạn đô la, hắn tại sao không đi cướp bóc? Không đúng, hắn chính là tại cướp bóc. Viện trưởng phẫn nộ gầm thét lên, viện trưởng, không thể kéo dài được nữa, mấy cái bệnh nhân cần lập tức làm giải phẫu, nhưng là... Ai, một bác sĩ chạy tới, khẩn cấp thúc giục nói, ta biết, nhưng là tiền đâu, ta lấy tiền ở đâu, coi như chủ khoản cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Viện trưởng dùng sức kéo một cái, tóc đều rơi mất tận mấy cái, hắn là thật gấp. Mà tại châu Âu E nước Birmingham, tang kia đường phố, nơi nào đó trong tầng hầm ngầm. Chủ tiền là chuyện của các ngươi, người chết là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta. Ta đòi tiền, tiền không đến, ta sẽ không cho các ngươi giải phong. Tin tưởng ta, tiền không đúng chỗ, sẽ chỉ chết càng nhiều, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. David hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt có chút vặn vẹo hưng phấn. Ngươi không thể dạng này, những người kia là vô tội, ngươi chỉ là đòi tiền, nhưng là ngươi bây giờ lại là đang hại mệnh. Viện trưởng trả lời, có lẽ vậy, bất quá, ngươi không cảm thấy cái này rất kích thích à? Ta thích loại virus này, hắn để cho ta tìm được tồn tại cảm, một loại giống như thần cảm giác, ta chi phối lấy chúng sinh, các ngươi đều là ta cừu non. David hưng phấn nói, ngươi người điên, viện trưởng mắng. Đang lúc viện trưởng vô kế khả thi thời điểm, trước mắt màu đỏ màn hình đột nhiên vỡ nát, biến mất. Ách, chuyện gì xảy ra, viện trưởng ngây ngẩn cả người. Viện trưởng, giải trừ, tất cả văn kiện khóa đều giải khai. Một kỹ thuật viên hưng phấn kêu lên, chẳng lẽ ta đem hắn mắng tỉnh ngộ, xem ra năm đó tâm lý học không có phí công học. Mái đầu bạc trắng, lại hói đầu viện trưởng cười hắc hắc nói. Viện trưởng cười, nhưng là có người lại muốn điên rồi. Làm sao có thể, ta biến chủng phong bạo lại bị người giải trừ. Cái này sao có thể? David nhảy dựng lên, điên cuồng đấm vào bàn phím. Đúng lúc này, đại môn bịch một tiếng bị người bạo lực đá văng, hai tên cảnh sát cầm súng tiến vào, hét lớn một tiếng, dừng lại, đừng nhúc nhích, giơ tay lên. David đột nhiên quay đầu, giận dữ hét, lăn ra ngoài. Từ trong nhà của ta lăn ra ngoài, yên tĩnh, không cho phép nhúc nhích, ngươi đứng lại cho ta. Một cảnh sát mắng, nhưng mà David lại giống như điên, gào thét không ngừng, đột nhiên cầm lấy ghế. Bành bành, hai tiếng súng vang. David yên tĩnh trở lại, nằm trên mặt đất, trên thân tất cả đều là máu, bất quá còn tại cười, ta là thần. Thần, hoàn thành chỉ lệnh, 5 phút sau, giọng nói trợ thủ nói. Phương Chính nói, hô, như vậy cũng tốt, hệ thống, ta cũng coi là cứu người đi. Cái kia cái gì, ban thưởng đâu? Có người bởi vì ngươi mà chết, có người bởi vì ngươi mà sinh, ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không đạt được ban thưởng. Hệ thống hỏi lại, Phương Chính ngạc nhiên, có ý tứ gì? Ai bởi vì ta mà chết rồi? Ngày mai nhìn tin tức đi. Sau đó nói cho ta đáp án của ngươi. Hệ thống nói xong cũng biến mất. Phương Chính một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Hắn cũng không biết, tại chỉ lệnh sau khi hoàn thành không lâu, David liền chết. cầm điện thoại di động lên, hacker còn tại chừa cho hắn nói, hỏi thăm tình huống. Phương Chính trả lời một câu, người tìm nhầm người. Sau đó Phương Chính liền cho giọng nói trợ thủ hạ cái chỉ lệnh, không còn tiếp nhận đối phương nói chuyện phiếm xin. Về sau, Phương Chính ngồi ở dưới cây bồ đề, nghĩ đến hệ thống vấn đề, bất quá Phương Chính căn bản không biết ai bởi vì hắn mà chết rồi, tự nhiên sợi không ra cái đầu tự tới. Phương Chính lắc đầu, về thiền phòng đi ngủ đây. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính trước tiên lấy điện thoại di động ra, xem xét tin tức, kết quả tin tức đầu đề thay đổi. Vẫn là màu đỏ, nhưng lại là vui mừng đỏ. Phía trên một loạt chữ lớn, bắt chẹt virus người chế tác, David, Lon bị tìm tới, bởi vì David, Lon ý đồ đánh lén cảnh sát bị tại chỗ đánh chết. Căn cứ số liệu, David, Lon hoạn có trọng độ bệnh trầm cảm, là một cái cố chấp cuồng, đồng thời cũng là một cái lập trình tên điên. Chết rồi, Phương Chính ngạc nhiên, sau đó thở dài, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Mặc dù có người bởi vì Phương Chính chết rồi, nhưng là Phương Chính vậy mà một điểm áy náy cảm giác đều không có, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tiếp tục lật xem tin tức, đây là một lần ly kỳ phá án quá trình, theo đề nước Thánh Mary Bệnh viện, E nước Fiorodo phòng khám bệnh, RS nước Davos bệnh viện ba nhà bệnh viện nói, bọn hắn lúc ấy căn bản cầm đối phương không có cách nào, mà lúc đó cơ hồ mỗi nhà bệnh viện đều có mấy cái bệnh nặng người bệnh nhu cầu cấp bách trị liệu, nếu như đi bình thường quá trình, những người này khả năng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, đột nhiên tất cả khóa đều bị giải khai. Theo E nước Birmingham của cảnh sát cục trưởng Vạch Trần, bọn hắn là đột nhiên nhận được một phong điện tử thư nặc danh, đồng thời trực tiếp đập vào bọn hắn tất cả máy tính màn hình bên trên, cưỡng ép quan sát. Phía trên chỉ ra bắt chẹt virus người chế tạo vị trí, chúng ta cũng là nửa tin nửa ngờ đi thăm dò nhìn, không nghĩ tới, vậy mà liền rách nát như vậy án. Đây quả thật là thượng đế tại chiếu cố chúng ta, cảm tạ cái kia trợ giúp chúng ta chính nghĩa hacker. Xuống chút nữa rồi, thì là một chút bệnh nặng người bệnh cùng gia thuộc nhắn lại, không nói nhiều, nhưng nhìn đến Phương Chính trong lòng lửa nóng nóng. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi cho ta hy vọng sống sót, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi đã cứu ta trượng phu, trời ạ, ta không biết không có hắn, gia đình của ta lại biến thành bộ dáng gì, vậy quá đáng sợ. Cảm tạ ngươi, phi thường cảm tạ ngươi, ta lại có thể khiêu vũ. Tạ ơn, nhìn xem những này nhắn lại, Phương Chính cười càng vui vẻ hơn, nhưng khi hắn nhìn thấy càng phía sau thời điểm, tiếu dung lại trở nên lạnh xuống. Đây là David, Lon sơ yếu lý lịch. David sinh hoạt tại một cái tràn ngập bạo lực gia đình bên trong, phụ thân say rượu như mạng, mỗi ngày trở về chính là đánh hắn mẫu thân, cuối cùng David nhìn tận mắt mẫu thân bị phụ thân của hắn tự tay đánh chết. David phụ thân bởi vậy vào ngục giam, David bị pháp viện chỉ định mới người giám hộ. Mà David từ ngày đó bắt đầu, trở nên tinh thần sa sút, quái gở, mỗi ngày chính là đối máy tính, viết cha mẹ nuôi xem không hiểu dấu hiệu. Lúc 12 tuổi, cha mẹ nuôi vì để cho David đi ra ngoài chơi, đi ra bóng ma, đem hắn máy tính giấu đi. Kết quả ngày ấy, David cha mẹ nuôi ngộ độc thức ăn chết rồi. David cửu tử nhất sinh, bị bệnh viện cứu giúp tới. Khi 16 tuổi, David không còn đi qua trường học, cũng rất ít ra ngoài, mỗi ngày liền ở lại nhà. Nhưng là một năm này, hắn cầm xuống nước lập trình thưởng lớn thi đấu quán quân. 18 tuổi thời điểm, bởi vì biên soạn hacker chương trình xâm lấn E nước một công ty, mà bỏ tù. 5 năm sau ra ngục, nhà kia công ty tại năm đó đóng cửa, nguyên nhân là tài chính bỗng nhiên bị chuyển đi. Tạo thành tài chính thiếu, chủ nợ tới cửa. Nhưng là không có tra ra là ai động tay chân. Nhìn đến đây, Phương Chính lấy lại điện thoại di động, đẩy cửa phòng ra, đi vào Phật đường trước, chắp tay trước ngực, đối vạn Phật bài khom mình hành lễ, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, giết tức là không giết tức là giết. Giết người là tội, cứu người là công đức, giết một người cứu nhiều người, công đức xa xa lớn hơn tội thời điểm, giết người chính là công đức. Nhưng là dùng linh tinh giết là tội, giữa thiên địa có chính khí, nhân gian có luật pháp. Mọi thứ từ pháp, nhân quả mà thôi, bần tăng không có áy náy. A-di-đà Phật, hệ thống, ta yếu lĩnh ban thưởng, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông tuệ nhãn nhưng nhìn người công đức, nghiệp lực. Ách, công đức, nghiệp lực, đây là dùng để phân người tốt xấu sao? Phương Chính không hiểu hỏi, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá hắn tác dụng xa không chỉ ở đây, ngươi tự hành lĩnh ngộ đi. Hệ thống nói, Phương Chính lau lau mũi, cười khổ nói, ngươi thật đúng là cái không chịu trách nhiệm hệ thống, hỏi như vậy ngươi một cái bây giờ vấn đề. Nếu như, ta nói chỉ cần là giết người chính là có tội, còn có ban thưởng A. Chương 215, tới cửa nháo sự. Có, hệ thống nói, vì cái gì, loại này quan điểm rõ ràng là sai, từ bi quá độ tạo thành hậu quả, cũng không so ác nhân chênh lệch. Phương Chính nhíu mày hỏi, nhưng là, đó cũng là thật từ bi, một người phát ra từ nội tâm thiện, điểm này ngươi không thể phản đối. Bất quá, cái này từ bi chỉ là tiểu thiện, không cách nào cùng đại thiện so sánh. Hệ thống nói, Phương Chính gật gật đầu. Ngoài miệng không nói, trong lòng lại không đồng ý hệ thống nói, từ bi tạo thành ác, kia là giả từ bi, cùng làm ác có khác nhau à? Ủ thành hậu quả xấu về sau, cái này từ bi còn có cái gì ý nghĩa? Cùng lúc đó, châu Âu nơi nào đó, David chết rồi, Lucas cùng Smith nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chấn động. Lucas, ta đột nhiên cảm giác được, ngươi là một cái may mắn hài tử. Smith nói, Lucas đi theo gật đầu nói, đúng vậy, chỉ ít ta còn sống, không có bị vị kia hoa hạ cao nhân đưa đi gặp thượng đế. Như vậy, để ăn mừng ngươi còn sống, muốn hay không mời ta uống một chén? Smith tiện hỏi, nếu như ngươi muốn được ta đánh chết lời nói, ta không ngại. Lucas tức giận nhìn chằm chằm Smith, hắn đều bồi thường tiền, lại còn bị hố, sau đó đổi chủ đề hỏi, Smith, ngươi còn muốn tiếp tục bắt chẹt à? Smith quả quyết lắc đầu nói, đương nhiên, không, ta cảm thấy, vẫn là làm ta nghề cũ đi, sửa chữa máy vi tính viên, ngươi nhìn, cái này cao bao nhiêu lớn hơn chức nghiệp. Ngươi đây, Lucas, ta muốn đi một chuyến hoa hạ, bất quá nhật trình còn không có an bài tốt. Đi gặp cái kia đen ta máy vi tính ra hỏa, ân. Trong máy vi tính đánh không lại, trong hiện thực, ta hẳn là có thể cho hắn một quyền. Ta 1 vạn USD, không thể cứ như vậy ngâm nước nóng. Lucas nhìn xem bảo bối của mình khóc không ra nước mắt. Smith cười, cùng lúc đó, phương chính điểm công đức lặng yên không tiếng động tăng lên. Giết chính là không giết, không giết chính là giết. Phương chính nói thầm lấy đồng thời, đem đoạn văn này phát biểu đến Phật học diễn đàn. Sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi, hắn chỉ là phát biểu một chút mình ngôn luận, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tranh luận hoặc là biện luận. Lấy lại điện thoại di động, bắt đầu quét dọn Phật đường, liên tục 2-3 ngày quét lá rụng, con khỉ tâm tính rõ ràng tốt hơn nhiều, chỉ ít làm việc không còn như vậy xúc động, làm loạn như vậy. Đối với cái này, Phương Chính chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói gì, lá rụng vẫn là đến con khỉ quét, Phật đường còn phải hắn cùng con sóc quản lý, về phần Độc Lang, vẫn là múc nước quân chủ lực. Độc Lang múc nước rất có đặc điểm của mình, đặc chất hai cái thùng nước vác tại cõng lên, đứng tại con suối nước chảy phía dưới, tiếp lấy là được rồi. Chỉ bất quá mỗi lần đều làm ướt sũng, điểm này, Độc Lang rất không vui. Buổi trưa, một đường chuyển phát nhanh viên hồ tham tới, tới hùng hùng hổ hổ, buông xuống bao khỏa, Phương Chính ký tên, một câu đều không nói liền chạy. Rõ ràng nhiệt tình 10 phần, Phương Chính đối hồ tham bóng lưng, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu xem như tiễn đưa. Mở ra bao khỏa xem xét, Phương Chính cười, con sóc, lễ vật của ngươi đến. Phương Chính một tiếng hô, con sóc lập tức từ trong ổ chạy ra, vừa nghiêng đầu, con mắt lập tức sáng lên, nguyên địa giật nảy mình. Đây là mã quyền thí chủ tặng cho ngươi nhà mới, thế nào? Thích không? Phương Chính giơ lên cao cao cao một thước con sóc biệt thự, cười nói. Con sóc nguyên địa lật ra hai cái té ngã, kết quả bởi vì quá mập, trực tiếp ngã rơi lại xuống đất. Chính quét xác con khỉ, một phát bắt được cái đuôi, đem nó tiếp được, sau đó để dưới đất, gõ con sóc đầu một chút, phảng phất tại răn dậy hắn quá xúc động giống như. Phương Chính lập tức mỉm cười, nhất xúc động ra hỏa vậy mà cũng bắt đầu răn dậy người khác xúc động. Con sóc phòng ở mới trên dưới 3 tầng, nhìn bên trong kết cấu hoàn toàn chính là dựa theo người gian phòng chế tác, ác thú vị 10 phần, có giường, có ghế sofa, còn có mô hình TV, thang lầu xoắn ốc. Phòng ở đằng sau có sân thượng đằng sau treo cái thật to xoay tròn chạy vòng. Phương Chính một bên cho con sóc lắp đặt tân phòng phòng, một bên cảm thán, người không như thế à. Hắn còn không có ở lại như thế xa hoa hiện đại biệt thự đâu, con sóc ngược lại là trước ở lại. Lắp đặt tốt con sóc nhà mới, Phương Chính quay trường chiếu, cho Mã Quyên gửi tới, dù sao cũng là tâm ý của người ta, làm sao cũng muốn cảm tạ hạ. Mã Quyên không online, Phương Chính lấy lại điện thoại di động, chào hỏi Độc Lang ra ngoài đi tản bộ. Con sóc có nhà mới, chính hưng phấn đâu, làm sao có thời giờ phản ứng Phương Chính. Con khỉ quét lá rụng, vì giữa chưa có cơm ăn, cũng chỉ có thể lưu lại. Vừa ra khỏi cửa, Phương Chính liền thấy mấy cái khách hành hương đến đây, bất quá nhìn tình huống, tựa hồ không quá lạc quan a. Tới 5 người, 5 người đều là một mặt lệ khí, 3 nam 2 nữ, cầm đầu nữ tử càng là vô cùng phẫn nộ. Phương Chính liền buồn bực, hắn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu a. Phương Chính chính suy nghĩ đâu, 5 người đã đi tới cổng, vừa nhìn thấy Phương Chính, dẫn đầu nữ tử liền nổi giận nói, Phương Chính, ta biết ngươi, ngươi chính là nhà này chùa chiền trụ trì, đúng hay không? Phương Chính chắp tay trước ngực trả lời, A-di-đà Phật, bần tăng chính là, thí chủ có vấn đề gì a? Ngươi cái lừa gạt, nhìn ta không đánh ngươi cái chết con lừa chọc. Nói xong nữ tử liền muốn lên tay. Phía sau 3 nam nhân cũng đi theo quát mắng, một người trong đó giữ lại đại bối đầu, quát mắng cái gì phá chùa miếu, không có chút nào linh, còn 4 phía giả danh lừa bịp. Hôm nay nhìn ta không phá hủy ngươi cái này miếu hoang. Phương Chính nhướng mày, phía sau một cái đầu sói bắn ra đến, sứ răng nhếch miệng, màu trắng răng sắc bén như đao, thể to như trâu, một mặt hung hãn bộ dáng, dọa đến nguyên bản đùa nghịch hung làm hung ác mấy người lập tức lui về sau một bước. Muốn động thủ nữ tử càng là để cho nói, Phương Chính, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, động thủ đánh người nhưng là muốn phạm pháp, thả chó cắn người cũng là phạm pháp. Phương Chính lập tức bó tay rồi, người này thật đúng là song trọng tiêu chuẩn, vừa mới nếu như không phải Độc Lang so với bọn hắn ác hơn, mấy người này hơn phân nửa liền muốn động thủ. Vậy liền không phạm pháp rồi. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, đây là trong núi sói hoang, trải qua tin tức. Bần tăng cũng vô pháp hoàn toàn quản hắn, cho nên các vị thí chủ tốt nhất vẫn là hòa khí một chút, miễn cho đã quấy rầy hắn, hậu quả kia bần tăng thật khó mà nói. Ngươi, mấy người lập tức vì đó chán nản, bọn hắn là phụ cận thôn người, đối với Phương Chính không tính quá lạ lắm, trước đó không ít nghe người ta nhắc qua Phương Chính. Biết đây là một cái không có gì tì khí tiểu hòa thượng, dễ khi dễ. Thế nhưng là tình huống trước mắt rõ ràng không phải chuyện như thế a. Hòa thượng này có lẽ dễ khi dễ, nhưng là cái này sói không dễ ức hiếp a. Đại tỷ, làm sao xử lý? Một cái mang theo có chút lăng đầu lăng não người trẻ tuổi hỏi. Làm sao xử lý, người có thể đánh thắng sói, chúng ta trước hết gọt hắn một trận giải hả giận. Hoàng Cao Lan nói, người trẻ tuổi cười khổ nói, đánh không lại. Hoàng Cao Lan trợn nhìn đối phương một chút, chỉ vào Phương Chính nói, Phương Chính, ngươi đừng không phục. Ngươi không phải nói ngươi cái này chùa viện linh nghiệm a? Không phải hữu cầu tất ứng a? Làm sao ta cầu từ cái gì cũng không có cầu đến? Kỳ thị ta làm gì? Vẫn là nói, ngươi có thiên phương không có nói cho ta. Hoàng Cao Lan mục đích lần này cũng không phải đến đánh người đánh tạp chùa chiền, mà là vì thiên phương mà tới. Nhiều người như vậy đều cầu đến, liền nàng không có cầu đến, nàng cho rằng những người khác không phải cầu Phật, mà là cầu thiên phương mới có hiệu quả. Chương 216, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Chính nghe vậy, cũng là sững sờ, hắn cái này chùa chiền khác không dám nói, nhưng là cầu tử hẳn là rất linh nghiệm mới đúng, làm sao lại không linh nghiệm đâu. Đối với Hoàng Cao Lan, Phương Chính có chút ấn tượng, dù sao chùa chiền tới dâng hương đa số đều là phụ cận thôn người, khi còn bé không ít ở trong thôn chơi. Hoàng Cao Lan hắn tự nhiên không xa lạ gì, cũng biết tính danh. Lúc trước Hoàng Cao Lan tới hùng hùng hổ hổ, cầm cao hương, buông xuống 200 khối tiền, dập đầu đầu liền đi. Lúc ấy Phương Chính còn tưởng rằng nàng có chuyện gì gấp đâu. Hiện tại xem ra, nữ nhân này tám thành liền tính cách này. Hệ thống, đây là chuyện ra sao? Phương Chính hỏi, nhưng mà hệ thống căn bản không có phản ứng Phương Chính. Phương Chính cau mày, nhìn trước mắt Hoàng Cao Lan, trên mặt hung tướng, phía sau mấy người cũng kém không nhiều, từng cái ánh mắt như là sói đói, nếu không phải có Độc Lang đè ép, mấy người này không chừng động thủ thật đánh người, tạp chùa chiền. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng chưa hề nói qua hữu cầu tất ứng loại hình, bần tăng chỉ nói qua, tâm thành thì linh. Tâm thành, ta còn chưa đủ tâm thành a, đốt là tốt nhất hương, còn muốn như thế nào nữa? Dựa vào cái gì những cái kia đốt phổ thông hương đều mang bầu, liền ta không mang thai được. Ngươi hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta cho ngươi biết, ngươi cái này chùa chiền đừng nghĩ mở, ta an vị tại ngươi cổng, xem ai dám vào đi thắp hương. Hoàng Cao Lan hét lớn, bốn người khác đi theo hát đệm, cùng một chỗ uy hiếp nói, ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tiến chùa chiền. Phương Chính lắc đầu nói, tâm thành tại không. Không ở chỗ đốt cái gì hương, mà ở chỗ ngươi có phải hay không thực tình muốn nhờ. Ta đều hơn 40 tuổi người, đến bây giờ liền cái con non đều không có, ngươi nói ta không chân tâm cầu. Ta không chân tâm, ta đến ngươi cái này miếu hoang làm gì? Hoàng Cao Lan hai mắt phun lửa, gầm thét lên. Phương Chính kỳ thật trong lòng cũng có chút buồn bực, đối phương nếu là không thực tình cầu, cũng sẽ không tới nháo đằng. Xem ra vấn đề này không ở trên đây, trong lòng hơi động, tuệ nhãn mở ra. Phương Chính lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp trước mắt Hoàng Cao Lan trên thân hắc khí lượn lờ, đây là nghiệp lực quấn thân kết quả, nữ nhân này khẳng định làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Như thế nghiệp lực quấn thân như là ác quỷ người, nhà ai Phật tổ sẽ phù hộ nàng, cho nàng hài tử. Phương Chính biết, giữa thiên địa, nhân sinh dục cũng không phải là nhất định nhận thần linh quản, cho nên không mang thai không dục không nhất định chính là cái gọi là báo ứng. Nhưng là làm chuyện ác, nhưng không có ăn năn chi tâm, lấy công đức đền bù nghiệp lực, người như vậy cầu nhiều ít thần, vô dụng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính sắc mặt lạnh lẽo đến, thí chủ, ngươi lại nhìn trời. Hoàng Cao Lan ngẩng đầu nhìn lên trời, không hiểu hỏi trời thế nào. Người đang làm, trời đang nhìn, không phải không báo, thời điểm chưa tới. A-di-đà Phật, các vị thí chủ nếu là nghĩ tại bản tự cổng các loại, vậy thì chờ đi. Nói xong, Phương Chính nhốt nhất chỉ chùa đại môn, không thèm để ý bọn hắn. Người tốt hảo báo, ác nhân cũng nghĩ hảo báo, thế gian lấy ở đâu nhiều như vậy chuyện tốt. Loảng xoảng, đại môn đóng lại, cổng năm người trợn tròn mắt. Hoàng Cao Lan cả giận nói, chết con lừa chọc, ngươi. Đi, lão nương hôm nay không đi, liền ngăn ở nơi này, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hoàng Cao Lan là thật sinh khí, theo nàng biết, 10 dặm 8 thôn, tất cả đi cầu tử, cơ hồ đều có. Duy chỉ có đến nàng nơi này, không có cái gì. Mặc dù không biết người khác nói thế nào, nhưng là nàng luôn cảm thấy phía sau có người chỉ trỏ. Nàng nhưng lại không biết, nàng đây là có thật giật mình, năm đó một ít chuyện, bởi vì chuyện này cũng bị nàng từ ký ức chỗ sâu đào lên, trong lòng hoảng hồn, một bụng tức giận không có địa phương phát, lúc này mới tìm tới Phương Chính nơi này. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, Phương Chính đột nhiên nói một câu chỉ có nàng có thể nghe hiểu, trong nháy mắt đưa nàng sau cùng tấm màn che xé nát, thẹn quá hóa giận. Hoàng Cao Lan hiện tại náo, đã không phải là vì cầu tử không thành, mà là muốn biết, hòa thượng này đến tột cùng biết bao nhiêu. Càng nghĩ càng sợ, càng hoảng hốt, Hoàng Cao Lan cũng mắng càng ngày càng hung. Bên trên Hoàng Cao Lan đại ca Hoàng Cao Bình, đệ đệ Hoàng Cao Vũ, đại tẩu Đinh Thiến, biểu ca Điền Dã gặp Hoàng Cao Lan bộ dáng này cũng có chút trợn tròn mắt, nói xong, tới đây hù dọa một chút hòa thượng, để hắn cho cái thuyết pháp, giải quyết không mang thai vấn đề. Làm sao thành chửi đồng rồi? Hoàng Cao Bình nhìn không đi, kéo một cái Hoàng Cao Lan nói, lão muội, đi, chớ mắng. Đứng tại chùa chiền chỉ trỏ, chửi đồng, người muốn làm cái gì? Phật tổ nổi giận, ngươi liền thật một vóc dáng đừng nghĩ có. Hoàng Cao Lan cau mày nói, đại ca, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta khóc lóc om sòm, là hòa thượng này khinh người quá đáng. Xảy ra sự tình liền trốn đi, quá phận, tỷ, chớ mắng, chúng ta liền chặn lấy cổng, để hắn không có hương hỏa, xem ai chịu qua ai. Hoàng Cao Vũ nói, đúng vậy a, như thế mắng cũng không giống bộ dáng. Đinh Thiến nói, Hoàng Cao Lan cũng mắng mệt mỏi, bất quá một khi không mắng, nàng liền bắt đầu hoảng hốt, đứng ngồi không yên vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã một ngày, nhất làm cho mấy người buồn bực là, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà một cái khách hành hương đều không có. Bọn hắn chặn lại một ngày môn, có vẻ như đối chùa chiền một điểm ảnh hưởng đều không có. Mắt thấy mặt trời ngã về Tây, nhiệt độ không khí tùy theo giảm xuống, mấy người cũng có chút không sống được. Hoàng Cao Lan nói, như thế chờ cũng không phải vấn đề, tất cả mọi người đói bụng, các ngươi trước xuống núi ăn cơm đi, đã ăn xong đến đổi ta. Mấy người xác thực đói bụng, như thế chịu đựng cũng không phải chuyện, chẳng ai ngờ rằng, lần này vô cùng phẫn nộ đến hỏi tội, kết quả ăn bế môn canh. Hoàng Cao Bình nói, được, để Tiểu Vũ tại cái này cùng ngươi, chúng ta đi xuống trước. Không cần, cứ như vậy một ngọn núi, một tên hòa thượng, còn có thể ăn ta làm gì. Tiểu Vũ cũng hẳn là đói chết, cùng một chỗ đi xuống đi. Hoàng Cao Lan nói, Hoàng Cao Bình bọn người lại nói hai câu, gặp không khuyên nổi Hoàng Cao Lan, đành phải đi xuống. Hoàng Cao Lan đột nhiên đứng dậy, đưa tay liền muốn phá cửa. Đúng lúc này, đại môn két một tiếng mở ra, Hoàng Cao Lan con mắt lóe sáng, nâng tay lên cũng không có thu hồi lại, thuận thế liền đánh xuống, muốn cho hỗn đản này tiểu hòa thượng chút giáo huấn. Kết quả, hòa thượng đứng tại cách đó không xa, ngược lại là sói trước ra, dọa đến Hoàng Cao Lan vội vàng lui lại, kêu lên, Phương Chính, ngươi muốn làm gì? Còn muốn thả sói cắn người hay sao? Phương Chính liếc qua Hoàng Cao Lan, lông mày nhướng lên, hét lớn một tiếng, Hoàng Cao Lan, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Cao Lan vốn là trong lòng có quỷ, đại môn mở ra, độc lang đi ở phía trước lại bị hù nàng hoang mang lo sợ, Phương Chính đứng tại dưới cây bồ đề, toàn thân áo trắng, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt trang nghiêm quang minh lẫm liệt, giống như chân Phật. Hét lớn một tiếng, giống như từ trên trời giáng xuống. Hoàng Cao Lan chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ gối cổng. Cái quỷ này, Hoàng Cao Lan mới phát hiện không thích hợp, lập tức liền muốn đứng lên. Phương Chính vốn chính là thăm dò một chút, không nghĩ tới lần này vậy mà thử thành công, biết cái này Hoàng Cao Lan trên thân quả nhiên có vấn đề. Thế là hừ lạnh một tiếng nói, Hoàng Cao Lan, người cũng đã biết ngươi vì sao không mang thai được hài tử. Hoàng Cao Lan sớm tại Phương Chính nói người đang làm, trời đang nhìn thời điểm, liền đã có một chút suy đoán. Bất quá nàng cho rằng kia là lời nói vô căn cứ, trên thế giới lấy ở đâu thần Phật. Nàng chỉ coi những cái kia cầu đến từ người, là ăn Phương Chính cho thiên phương. Nàng lần này tới náo, chủ yếu chính là vì thiên phương mà tới. Nhưng là về sau lại thay đổi, nàng muốn biết, hòa thượng này đến cùng biết nhiều ít liên quan tới nàng sự tình, vẫn là chỉ là hù dọa nàng. Chương 217, như là chó dại. Phương Chính nhìn xem Hoàng Cao Lan, thản nhiên nói, chính ngươi làm nghiệt, còn muốn Phật tổ phù hộ ngươi có hài tử. Hoàng Cao Lan, người tác nghiệt, là có nghiệp lực. Ngươi bây giờ nghiệp lực quấn thân, lấy cái gì mang thai? Đoạn tử tuyệt tôn, cũng bất quá là bắt đầu mà thôi. Hoàng Cao Lan nghe xong, trong lòng run lên, nàng tự hỏi nấp rất kỹ, trong làng căn bản không ai biết, liền xem như trượng phu nàng cũng không biết. Thế nhưng là Phương Chính, 10 phần chắc chắn, nàng chính là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hoàng Cao Lan biết, hòa thượng này khẳng định biết cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Cao Lan nhìn chằm chằm Phương Chính nói, người đến cùng biết nhiều ít liên quan tới ta sự tình. Như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phương Chính nói xong, quay người đi hướng Phật đường, vừa đi vừa nói, người nếu là thật sự muốn hài tử, liền hảo hảo ngẫm lại như thế nào chuộc tội đi. Bần tăng không có thiên phương, duy nhất thiên phương, chính là công đức. Hoàng Cao Lan đuổi theo, kêu lên, Phương Chính, người đến cùng biết cái gì. Phương Chính quay đầu nhìn về phía Hoàng Cao Lan, tuệ nhãn mở ra, Hoàng Cao Lan trên người nghiệp lực bốc lên. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính cảm nhận được phía sau vạn Phật bài hơn ngàn tay thiên nhãn quan âm lực lượng, kia là không giống với tặng con quan âm lực lượng, Phương Chính có một loại minh ngộ, mượn nhờ Phật tượng lực lượng, Phương Chính lại nhìn Hoàng Cao Lan trên đỉnh đầu sát khí. Chỉ gặp kia sát khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa, kia là một bóng người mơ hồ, nhưng là một đôi mắt lại vô cùng rõ ràng, oán hận hai con người hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Cao Lan. Phương Chính biết, đây không phải là quỷ, cũng không phải quái, mà là nghiệp lực tại tuệ nhãn hạ biểu hiện ra một loại hình tượng. Một cái mạng, Phương Chính thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Cao Lan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa, nàng vốn cho rằng Phương Chính chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới cái này chỉ có chính nàng biết đến sự tình, lại còn là bị phát hiện. Hoàng Cao Lan kêu lên, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ngày đó là chính nàng rớt xuống đập chứa nước. Phương Chính nghe vậy, thở dài nói, Hoàng Cao Lan, người đối bần tăng nói những thứ vô dụng này, nếu là thật sự nghĩ giải thích, liền đi Phật đường bên trong đối Bồ Tát nhóm nói đi. Hoàng Cao Lan kêu lên, Phương Chính, ngươi sẽ không báo cáo ta, đúng hay không? Phương Chính không nói gì, trời có công đạo, thế gian có vương pháp, một người đúng sai hắn có thể bình phán, nhưng là như thế nào xử phạt, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Phương Chính là sẽ không quản. Thiên phạt đã hàng, Hoàng Cao Lan không con, nhưng là cái này không đủ. Phương Chính tiến vào Phật đường, ngồi tại mõ trước, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, an tĩnh gõ lên mõ. Hoàng Cao Lan nghe mõ âm thanh, trong lòng run lên, ngửa đầu nhìn xem Phật đường bên trong tượng Bồ Tát, thở dài, đi đến, quỳ gối bồ đoàn bên trên, yên lặng nói gì đó. Trong đầu hiện lên ngày đó tình cảnh, Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Cao Lan suy nghĩ trong lòng, cũng xuất hiện tại Phương Chính trước mắt. 20 năm trước, Hoàng Cao Lan cùng bổn thôn hảo hữu Ngụy Thư Kiều cùng nhau lên núi hái rau dại, nhưng là Hoàng Cao Lan lại là mang giết chết Ngụy Thư Kiều suy nghĩ phát ra mời. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Cao Lan cùng nàng đương nhiệm trượng phu Tưởng Lỏng thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích hắn, nhưng là Tưởng Lỏng lại thầm mến Ngụy Thư Kiều, Ngụy Thư Kiều cùng Tưởng Lỏng thái độ cũng có chút mập mờ. Lại thêm, trong thôn tuyển MC, nàng cùng Ngụy Thư Kiều đồng thời cạnh tranh, đồng dạng thua. Trong lòng ghen ghét phía dưới, Hoàng Cao Lan làm bộ cùng Ngụy Thư Kiều giao hảo, lên đỉnh núi, một tay lấy Ngụy Thư Kiều đẩy tới vách núi. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Hoàng Cao Lan cũng nhảy xuống, bất quá nàng đã sớm chuẩn bị cho nên chỉ là treo ở trên cây, cũng không có thụ thương. Chuyện này năm đó đưa tới một hồi oanh động, bất quá Hoàng Cao Lan một mực thanh danh không tệ, lại thêm cũng thiếu chút chết rồi, cho nên không ai hoài nghi nàng. Lại về sau, Hoàng Cao Lan cùng Tưởng Lỏng kết hôn, làm sao 20 năm qua đều không có hài tử, cho tới bây giờ. Mà Hoàng Cao Lan cũng bởi vì không có hài tử, tính tình càng ngày càng táo bạo, từ lúc trước thôn Hoa biến thành hiện tại 10 dặm 8 thôn nổi danh bát phụ. Nàng cùng Tưởng Lỏng tình cảm cũng càng lúc càng mờ nhạt, nàng vẫn cho rằng tình cảm của các nàng không tốt, chủ yếu chính là không có hài tử nguyên nhân. Mà Tưởng Lỏng, Phương Chính cũng không xa lạ gì, năm trước trời tuyết lớn tới dâng hương, tới vội vàng, đi vội vã chính là. Lúc trước Phương Chính còn nhìn đối phương vài lần, chỉ bất quá không có coi ra gì. Nhìn đến đây, Phương Chính triệt để minh bạch Hoàng Cao Lan trên người nhân quả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Cao Lan chỉ cảm thấy trước mắt thế giới đột nhiên hỏng mất, mà nàng thì xuất hiện ở trên đỉnh núi, vừa vặn nhìn thấy lúc còn trẻ nàng cùng Ngụy Thư Kiều cùng đi lên núi, đồng thời hô to, Sách Kiều, mau đến xem, nơi đó giống như có một cái linh chi. Ngụy Thư Kiều hiếu kỳ chạy tới nhìn, không muốn, không muốn đẩy, Hoàng Cao Lan liều mạng hô hào, dạng này hò hét, 20 năm qua nàng hô qua rất nhiều lần, nhưng là nàng biết, vô dụng. Quả nhiên, Hoàng Cao Lan đưa tay liền đẩy đi qua. A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, sau đó, một cái tăng nhân xuất hiện trên không trung, đứng tại hoa sen bên trên, một mặt bình hòa nhìn xem Hoàng Cao Lan. Phương Chính, Hoàng Cao Lan ngạc nhiên, thí chủ, người bây giờ nhưng biết sai rồi. Phương Chính hỏi, Hoàng Cao Lan quỳ trên mặt đất, gào khóc nói ta biết sai, ta đã sớm biết sai, 20 năm, ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều làm ác mộng, ta cùng Tưởng Lỏng tiến tới cùng nhau, nhưng là hắn không có vui vẻ qua một ngày. Hàng năm đều ra ngoài làm công, mỗi lần trở về nhìn thấy ta đều một bộ người chết bộ dáng, ta không biết hắn đến cùng có biết hay không ta làm qua cái gì, nhưng là ta biết hắn khẳng định đoán được cái gì. Chúng ta một mực không có hài tử, không phải là bởi vì ta không thể sinh, mà là hắn chưa từng có chạm qua ta. Ta không muốn để cho người biết hắn không có chạm qua ta, ta sợ mất mặt, thế là liền nói không mang thai không dục, vì trang càng giống, ta tìm kiếm khắp nơi thiên phương, cầu Phật bái thần. Thế nhưng là, đây không phải ta muốn a. Ta thế này sao lại là hôn nhân, ta đây là thủ hoạt quả a. Ta biết đây là báo ứng, nhưng là ta không cam tâm a. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, ngươi không cam tâm, kia rời đi nhân thế Ngụy Thư Kiều lại nên cam tâm a. Hoàng Cao Lan, ngươi tự tư yêu giết chết không chỉ là Ngụy Thư Kiều, còn có ngươi trượng phu, cùng chính ngươi. Xem một chút đi, Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bầu trời xuất hiện hai cái tấm gương, bên trái trong gương, một cô gái đẹp đẽ dịu dàng hiền lành, cười lên như là một đóa hoa, bên trái trong gương, một thôn phụ đứng tại cửa thôn chửi ầm lên, giống như tên điên. Bên trái thiếu nữ mặc rất giản dị, nhưng là rất xinh đẹp, bên phải thôn phụ xuyên rất xinh đẹp, nhưng là thấy thế nào làm sao xấu xí. Bên trái thiếu nữ cùng một anh tuấn nam tử nói chuyện trời đất thời điểm, mặt sẽ đỏ, nam tử kia nhìn nàng ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương, bên phải thôn phụ ăn mặc rất xinh đẹp, nhưng là một tên khác nam tử lại nhìn cũng không nhìn nàng. Từng cái hình tượng so sánh xuống dưới, Hoàng Cao Lan nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Phương Chính nhìn xem Hoàng Cao Lan hỏi, bên phải thiếu nữ như thế nào? Rất đẹp, con mắt thật là dễ nhìn. Hoàng Cao Lan theo bản năng hồi đáp, bên trái đây này, Phương Chính tiếp tục hỏi, xấu, xấu như là một đầu chó dại. Hoàng Cao Lan nói, chương 218, đau đớn vui vẻ. Phương Chính gật đầu nói, người bao lâu không có hảo hảo nhìn qua mình rồi. Hoàng Cao Lan sững sờ, trước mặt của nàng nhiều một chiếc gương, nhìn xem trong gương mình, Hoàng Cao Lan lập tức khóc. Trong gương mình cũng không chính là cái kia như là chó dại đồng dạng phụ nữ a. Không phải gào khóc, mà là im ắng khóc, nàng chợt phát hiện một vấn đề, một cái nàng chưa hề cẩn thận đi suy nghĩ qua sự tình. Những năm này, nàng vẫn cho là tưởng tùng thay đổi, nhưng là chân chính biến, có vẻ như không phải tưởng tùng. Mà là chính nàng, Ngụy Thư Kiều chết về sau, nàng liền thay đổi, trở nên nghi thần nghi quỷ, trở nên yêu làm ác mộng, trở nên không thích soi gương nàng sợ trong gương sẽ thấy trong truyền thuyết không rõ đồ vật, Ngụy Thư Kiều. Cho nên nàng trang điểm cũng tốt, làm gì cũng tốt, đều không cần tấm gương. Coi như ngẫu nhiên nhìn thấy tấm gương, nàng cũng sẽ cố gắng không nhìn tới, hoặc là bỏ qua. Cái thói quen này nàng bảo lưu lại 20 năm, hôm nay nàng chợt thấy mình, nàng minh bạch. Ngồi dưới đất, im ắng rơi lệ, hồi lâu mới nói, ta đã biết, không phải tưởng tùng thay đổi, là ta thay đổi. Những năm này, trong lòng ta có một cái quỷ, chính ta cũng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Tưởng tùng, hẳn là đã sớm đoán được mà, ha ha. Hắn không nói, nhưng là hắn hẳn là chán ghét ta. Phương Chính pháp sư, ngươi cảm thấy, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Phương Chính nói, tưởng tùng không hề rời đi ngươi, nói rõ hắn một mực yêu ngươi, ít nhất là đã từng ngươi, cái kia thuần khiết, cười lên như là như hoa ngươi. Mà không phải bây giờ ngươi, ngươi muốn lấy được hắn yêu, chỉ cần biến trở về đi là được rồi. Biến trở về đi, cái này, quá khó khăn, Hoàng Cao Lan nói, ngươi nhìn tảng đá kia, ngươi đưa nó đẩy lên núi. Bần tăng giúp ngươi hoàn thành chuyển biến, như thế nào? Phương Chính bỗng nhiên chỉ vào nơi xa một ngọn núi hạ tảng đá, hỏi. Hoàng Cao Lan nhìn xem kia một người cao tảng đá lớn, lắc đầu liên tục nói, quá lớn, ta không có khả năng đẩy lên đi. Không thử một chút làm sao ngươi biết ngươi không được, vẫn là nói, vì tưởng tùng, ngươi liền thử đều không muốn thử một chút. Phương Chính hỏi, Hoàng Cao Lan ngạc nhiên, cắn răng một cái, chạy tới, ra sức thôi động tảng đá lớn, kết quả đã dùng hết khí lực. Cũng chỉ là để tảng đá lớn hướng phía trước lăn một điểm mà thôi. Nhưng là Hoàng Cao Lan nhưng không có tuyệt vọng, ngược lại lộ ra hy vọng chi sắc có thể đẩy. Thế là Hoàng Cao Lan liều mạng đẩy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì tưởng tùng, nhất định phải thành công. Cũng không biết từ chỗ nào tới khí lực, từng chút đem tảng đá đẩy hướng đỉnh núi, không đẩy được liền dừng lại chống đỡ lấy tảng đá lớn, dãi gió dầm mưa, bền lòng vững dạ, rốt cuộc tại năm thứ 10 đem tảng đá đẩy lên đỉnh núi. Hoàng Cao Lan hưng phấn kêu lên, Phương Chính pháp sư, ta làm được, ngươi giúp ta. Ngươi giúp ta hoàn thành chuyển biến như thế nào? Nhưng mà đứng tại trên núi Phương Chính lại hỏi ngược lại, như thế lớn tảng đá đều đẩy lên tới, một cái chuyển biến mà thôi, rất khó ha. Ngẫm lại ngươi là vì cái gì mới đưa tảng đá lớn đẩy lên tới, sau đó ngươi lại nói cho ta đáp án. Hoàng Cao Lan ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ đến 10 năm này nàng kiên định tín niệm lý do, chỉ có một cái, để tưởng tùng lại yêu nàng, bởi vì nàng yêu hắn. Như vậy vì hắn. Quên đi tất cả, biến trở về mình, thật không được a. Nghĩ tới đây chính là một năm, trước mắt mặt trời lên mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn. Ngay tại Hoàng Cao Lan thời điểm mê mang, đầu xuân, băng tuyết hòa tan, một đóa hoa tươi một lần nữa nở rộ. Trước mắt bỗng nhiên nhiều một thân ảnh, màu trắng hoàn mỹ, cười như dương quang Phương Chính. Phương Chính nhẹ nhàng vuốt ve hoa tươi nói, năm ngoái nó khô héo, thời điểm đó nó là như thế xấu xí, năm nay nó lại nở rộ, giống như quá khứ mỹ lệ. Bất quá cái này mỹ lệ muốn sống qua trời đông giá rét mới được. Hoàng Cao Lan nghe vậy, con mắt đột nhiên có thần thái, đột nhiên đứng dậy, đối Phương Chính bành bành bành dập đầu lại ba cái, nói, đa tạ đại sư, ta hiểu được, chỉ cần có thể biến trở về đi, ta nguyện ý nhận tội. Rửa đi trên người ta tội nghiệt, ta muốn để Tùng ca nhìn thấy hoàn mỹ nhất ta. Chúng ta đi cả một đời, ta không nghĩ rằng chúng ta đều mang tiếc nuối rời đi thế giới này, vì hắn cũng vì ta, cũng vì Ngụy Thư Kiều. Nói xong, Hoàng Cao Lan cười, Phương Chính cũng cười, ngửa đầu nhìn trời, nói, sét đánh. Hoàng Cao Lan đi theo ngẩng đầu, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đột nhiên bừng tỉnh, bên tai truyền đến đông đông đông mõ âm thanh cùng tiếng tụng kinh, hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại Phật đường, cùng trước mắt vạn Phật bài. Hoàng Cao Lan một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, nhìn nhìn lại trước mắt Phương Chính, nhịn không được hỏi, Phương. A-di-đà Phật, thí chủ, chùa chiền sắp đóng cửa. Phương Chính đứng dậy, đánh gãy Hoàng Cao Lan. Hoàng Cao Lan thật sâu nhìn xem Phương Chính, Phương Chính về lấy mỉm cười, Hoàng Cao Lan thật sâu bái, quay người rời đi. Nhanh xuống núi thời điểm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái áo trắng tiểu hòa thượng đang đứng tại chùa chiền trước cửa, chậm rãi đem chùa chiền cửa đóng bế. Cuối cùng biến mất tại Hoàng Cao Lan giữa tầm mắt, giống như một giấc mộng, tỉnh mộng, cũng nên đối mặt thực tế. Hoàng Cao Lan nói xong, xuống núi. Trên nửa đường, Hoàng Cao Lan gặp cơm nước xong xuôi chuẩn bị lên núi Hoàng Cao Bình, Hoàng Cao Vũ bọn người. Lão muội, ngươi làm sao xuống tới rồi? Không ngăn cửa rồi. Hoàng Cao Bình đau lòng nhìn xem Hoàng Cao Lan, mặc kệ người khác trong mắt thấy thế nào Hoàng Cao Lan, trong mắt hắn, Hoàng Cao Lan vẫn là muội muội của hắn, người khác không đau lòng, tâm hắn đau. Chỉ bất quá nhìn xem Hoàng Cao Lan càng ngày càng tệ, giống như bệnh tâm thần, chợt tốt chợt xấu cổ quái tính tình, hắn cũng có chút đau đầu. Hắn không sợ bồi tiếp Hoàng Cao Lan hổ nháo, hắn chỉ sợ Hoàng Cao Lan một cái không hài lòng không có. Hoàng Cao Lan nở nụ cười xinh đẹp nói, ca, những năm này đa tạ ngươi. Ách, muội muội, ngươi đây là thế nào? Hoàng Cao Bình chỉ cảm thấy Hoàng Cao Lan thay đổi, mặc dù nói trở nên cổ quái, nhưng là ánh mắt lại thanh tịnh, không có thường ngày điên cùng màu cho tàn. Ta nghĩ thông suốt rồi, ca, đệ đệ, tẩu tử, biểu ca, về sau ta sẽ còn là 20 năm trước ơ lần, lại không là hiện tại bát phụ Hoàng Cao Lan. Ta muốn tạo một cái mới người, cầm lại ta hết thảy. Hoàng Cao Lan cười nói, Hoàng Cao Bình, Hoàng Cao Vũ, Đinh Thiến, Điền Dã đều mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá Hoàng Cao Bình lại cười, ôm chặt lấy Hoàng Cao Lan nước mắt tung hoành ha ha cười nói, ơ lần, ngươi biết không? Lời này ta đợi 20 năm, 20 năm ta liền theo ngươi phía sau cái mông mù di tám hỗn, 10 dặm tám thôn đều coi ta là thành mặt đất lão lại, bất quá ta không hối hận. Ngươi tốt, ta liền tốt, về sau chúng ta cùng một chỗ làm cái người tốt. Hoàng Cao Lan cũng khóc, Hoàng Cao Vũ đi theo khóc, Đinh Thiến cũng khóc, Điền Dã thì là một mặt mộng bức. Người một nhà hạ sơn, trở lại trong làng, Hoàng Cao Lan cho Tưởng Tùng gọi một cú điện thoại. Mà ngay tại công trường làm việc Tưởng Tùng nhận được cú điện thoại này về sau, không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Tưởng Tùng ngươi đi làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi dám thợ mỏ, tháng này tiền lương đừng có mong muốn nữa. Đốc công hô lớn, từ bỏ, ha ha, từ bỏ, cái gì cũng không cần. Tưởng Tùng cười lớn một đường phi nước đại. Chương 219, độc lang cũng sẽ hố người. Sau một ngày, Tưởng Tùng chạy về nhà, vừa vào cửa liền thấy Hoàng Cao Lan ngồi ở trên giường, vừa ngồi lấy một cảnh sát. Tưởng Tùng ngây ngẩn cả người, sau đó đi vào Hoàng Cao Lan ngồi xuống bên người, lôi kéo Hoàng Cao Lan nói, mặc kệ bao nhiêu năm, ta chờ ngươi. Ngươi đi, ta không cưới, ta sẽ một mực trông coi ngươi. Hoàng Cao Lan nhìn xem Tưởng Tùng, tựa ở Tưởng Tùng, cảm thụ được Tưởng Tùng ấm áp ôm ấp, hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Những năm này chúng ta không nhân quỷ không quỷ, ngươi vì cái gì không ly hôn? Ngươi hoàn toàn có thể qua tốt hơn. Tưởng Tùng ôm Hoàng Cao Lan nói, nhà đầu ngốc, ngươi lúc nửa đêm dọa đến nói chuyện hoang đường, ta đã sớm biết. Nhưng là, ngươi là lão bà của ta a, ta không có cách nào tặng ngươi đi cục cảnh sát, nhưng cũng có lỗi với chết đi Ngụy Thư Kiều, nhưng là ta một mực khát vọng có một ngày, ngươi có thể mình nghĩ rõ ràng hết thảy, biến trở về lúc đầu ngươi. Mà không phải như là quỷ đồng dạng còn sống, hôm nay ta rốt cục nhịn đến. Hoàng Cao Lan khóc, nguyên lai Tưởng Tùng một mực yêu nàng, nàng giờ khắc này đủ hài lòng. Một đêm này, Hoàng Cao Lan lần thứ nhất cùng Tưởng Tùng làm tân hôn sự tình. Theo Hoàng Cao Lan đi vào cục cảnh sát, Tưởng Tùng cũng từ đi công việc, về tới trong nhà, mỗi ngày đem gian phòng thu thập cùng Hoàng Cao Lan lúc ở nhà giống nhau như đúc. Hoàng Cao Lan cuối cùng vẫn tìm về bản thân, mặc dù vào ngục giam, nhưng là bởi vì là chủ động từ không đầu oan án, toàn bộ hành trình thẳng thắn, đồng thời có sửa đổi ý tứ, pháp viện hình phạt 18 năm. Nhưng mà 2 tháng sau, Hoàng Cao Lan hiện nàng mang thai. Mà đây đều là về sau sự tình, giờ này khắc này, Phương Chính Chính cầm tiểu quốc, mang theo một sói, một con khỉ, một con sóc đi vào bờ sông đào rau dại đâu, theo khí hậu càng ngày càng ấm áp, nơi này đã không chỉ có cây ngải cứu, lại nhiều bà bà đinh tên khoa học gọi bồ công anh. Lúc này bà bà đinh mới từ trong đất mọc ra, chưa đủ lớn, không có nở hoa, lá cây rất non. Thứ này, một dài chính là từng mảnh, bất quá nguyện ý ăn nó người không nhiều. Bởi vì nó vô cùng, có lần trước cây ngải cứu kinh nghiệm, con sóc, độc lang, con khỉ mặc dù không biết thứ này đến cùng có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không, nhưng là căn cứ bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, hương vị khẳng định không tệ. Thế là ba người phân công hợp tác, Độc Lang tiếp tục điêu rổ, con sóc cùng con khỉ thì gia nhập đào rau dại đại quân, con sóc chủ công cây ngải cứu, con khỉ đào bà đinh. Về phần Phương Chính, đang ngồi ở dưới cây chơi điện thoại đâu, ngẫu nhiên quét mắt một vòng ba cái liền chơi mang làm việc tiểu gia hỏa, cho bọn hắn ghi hình đoạn tiểu video chia sẻ đến vòng bằng hữu đi. Kết quả, chỉ là tiện tay một ghi hình, lại thu hoạch được liên tiếp tán. Phương Chính lúc này mới phát hiện, bạn tốt của hắn tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cái thứ nhất đáp lời chính là Mã Quyên, wow, lại nhiều một con khỉ a, đại sư, người kia nhất chỉ chùa về sau đổi tên gọi vườn bách thu tốt. Phương Chính lau lau mũi, trả lời, chờ bần tăng thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể cân nhắc đề nghị này. Kết quả Vu Quảng Trạch không biết từ nơi nào xuất hiện, lập tức nói, không cần vườn bách thú, ta cái này đại môn tùy thời hướng ba tên tiểu gia hỏa rộng mở, phí tổn dựa theo minh tinh tính. Vu Quảng Trạch một mực tại chú ý Phương Chính ba con động vật, hắn hiện, Phương Chính trong tay ba con động vật nếu không phải sống sờ sờ thấy tận mắt, hắn nghiêm trọng hoài nghi là anime chế ra, quá có linh tính. Mà bây giờ thời đại này, điện ảnh cái gì quý nhất? Đặc hiệu không dám nói là quý nhất, nhưng là tuyệt đối nhất làm cho thịt người đau, lại không thể không tiêu tiền. Bởi vậy, Hoa Hạ liên quan tới động vật đề tài điện ảnh rất ít gặp. Nhưng là trước mắt ba con động vật để Vu Quảng Trạch thấy được hy vọng, nếu như có thể kéo vào hắn đoàn làm phim. Vu Quảng Trạch phảng phất thấy được Hollywood đại môn hướng hắn mở rộng. Cho nên, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem ba tên tiểu gia hỏa làm tới điện ảnh. Đáng tiếc, Phương Chính không hé miệng, hắn cũng không có cách nào. Phương Chính nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi nếu là có bản sự để bọn hắn ba cái theo tới, bần tăng cũng không phản đối. Lời này, Phương Chính nói lực lượng 10 phần, có lẽ thế giới bên ngoài có rất nhiều hoa văn, nhưng là muốn cho ba cái vật nhỏ rời đi hắn. Khó, thế giới bên ngoài có tinh mệ a, thế giới bên ngoài có hay không dễ nước sạch a, thế giới bên ngoài, người nào có thể cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Bọn hắn lưu tại Phương Chính bên người cũng không chỉ là bởi vì những này, càng nhiều, thì là Phương Chính một mực coi bọn họ là người nhìn, mà không phải làm động vật nhìn. Loại này tôn trọng là từ nội tâm, ba tên tiểu gia hỏa có linh tính, tự nhiên minh bạch cùng cái gì nhân tài là đúng. Vu Quảng Trạch nghe vậy, lập tức động tâm, đây chính là ngươi nói, có cơ hội ta nhất định đi thử một chút. Phương Chính cười ha ha, cũng không có coi ra gì, hắn không hiểu rõ quay phim hành tình, chỉ coi Vu Quảng Trạch thuận miệng một câu trò đùa nói mà thôi. Phương Chính bên này mới trò chuyện xong, rất nhanh bình luận liền bắt đầu xuất hiện thủy quân, huynh thành đoàn làm phim bên trong các muội tử tất cả đều xuất hiện, mồm năm miệng 11 trận loạn hô, Phương Chính quả quyết lấy lại điện thoại di động, đào rau dại đi. Bận bịu hồ một giờ, làm hai rổ rau dại, Phương Chính rốt cục mang theo con khỉ, độc lang, con sóc thắng lợi trở về. Trở lại trên núi, cây ngải cứu cùng bà đinh đều là vào nước chắc, sau đó lấy ra, vặn rơi trình độ để ở một bên, thu được một điểm nước tương ra, đơn giản lục sắc thức ăn liền làm xong. Phương Chính trước nếm thử một miếng cây ngải cứu, một ngụm mùi thơm ngát, tràn đầy mùa xuân hương vị. Lại đến một ngụm bà đinh, Phương Chính biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, bất quá vẫn là nuốt xuống, thừa dịp ba cái vật nhỏ không tại, tranh thủ thời gian uống một hớp lớn vô căn tịnh thủy, sau đó giả bộ như không có chuyện người, cầm hai bát rau xanh đi ra. Ba cái vật nhỏ thừa dịp Phương Chính nấu cơm, cũng không biết đi cái nào chơi. Phương Chính mới đem cơm để lên bàn, Độc Lang đã nghe lấy vị chạy trước trở về, nhìn thấy Phương Chính đã chuẩn bị bắt đầu ăn, lập tức ngậm hoa của hắn chậu bát hấp tấp chạy tới. Phương Chính cho đựng đầy, sau đó cười nói, muốn hay không nếm thử hôm nay món ăn mới. Đây chính là đồ tốt, trừ hỏa. Nói xong, Phương Chính cầm một tiểu đem bà đinh dính nước tương đặt ở Độc Lang trong chén, nói, nhanh lên ăn, chờ bọn hắn trở về, ngươi nhưng là không còn loại này miệng lớn ăn phúc khí. Độc Lang ngửi ngửi, có chút mùi thơm ngát vị, còn lại đều là tương hương, cảnh giác nhìn thoáng qua cửa chính, con khỉ cùng con sóc còn chưa có trở lại, cảm kích nhìn Phương Chính, sau đó cắn một cái xuống dưới. Ngao ô, ô ô, bà đinh cửa vào, Độc Lang cắn hai cái, trong mắt lập tức đỏ lên. Bà đinh, cũng chính là bồ công anh lá cây, cái này lá cây thuộc về thuốc đông y, cửa vào 10 phần khổ, phi thường khổ. Dùng nước chắc qua y nguyên khổ, Độc Lang chỉ cảm thấy ăn một đống lớn khổ đồ ăn, nếu không phải một mặt lông trắng che chắn, xem chừng thoáng một cái mặt đều tái rồi. Nhìn thấy Độc Lang bộ dạng này, Phương Chính xấu xa cười, hú một cái thành công. Độc Lang đang muốn phun ra ngoài, liền nghe chi chi con khỉ tiếng kêu truyền đến, kết quả Độc Lang đột nhiên nhịn được, híp mắt, một bộ đang ăn ăn ngon dáng vẻ, trong mắt đều là hạnh phúc lệ quang. Hơn nữa còn chảy ra, con khỉ vừa tiến đến, liền thấy Phương Chính cùng Độc Lang ăn cơm, Độc Lang trong chén còn có tân hái trở về rau quả, lập tức gấp, quái khiếu chạy tới, tự mình xới cơm, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm bà đinh bát. Phương Chính lườm con khỉ một cái nói, ăn đi, lại không ăn liền không có.